Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hổ rồi đổi cái mới. Tất nhiên, nếu Lâm Hổ chết thì lại là chuyện khác. Nhưng mệnh lệnh cuối cùng, nàng không chấp nhận. Hạ Quan Lâm từng xinh đẹp vô song, mê hoặc chúng sinh, nhưng giờ dung mạo đã hủy hoại. Đó là nỗi đau trong lòng nàng. Nàng không thể tháo mặt nạ kim loại. Hạ Quan Lâm chậm rãi nói, vũ khí tôi có thể bỏ xuống, nhưng mặt nạ thì không. Mong các anh đừng làm khó tôi. Giọng Hạ Quan Lâm lười biếng, mang theo chút lạnh lẽo. Nếu có sát thủ ở đó, chắc chắn sẽ cảm nhận được uy hiếp tử vong. Mấy người lính nhìn nhau gật đầu. Một người có vẻ là tiểu đội trưởng nói, muốn vào căn cứ điện, trước hết phải kiểm tra xem có bị cắn hay không. Trên người cô toàn là máu zombie, lại không chịu tháo mặt nạ. Chúng tôi không thể xác định mặt cô có bị zombie cắn không. Có lẽ cô dùng mặt nạ để che vết thương trên mặt. Quả nhiên, bị đánh trúng. Nhưng đó chỉ là vết thương cũ. Hạ Quan Lâm bình tĩnh hỏi, để nữ binh kiểm tra được không? Binh lính trả lời, người sống sót là nữ sẽ do nữ binh kiểm tra. Hạ Quan Lâm, tôi thấy không cần phiền phức vậy đâu. Bị zombie cắn, nhiều nhất 12 tiếng là biến đổi. Chắc các anh rõ hơn tôi. Vậy đi, tôi sẽ đợi đủ 12 tiếng trong đường hầm. Đến lúc đó nếu tôi không biến đổi, các anh cho tôi vào. Nếu tôi biến đổi, các anh cứ nổ súng bắn chết tôi. Thế nào? Đây đã là giới hạn của Hạ Quan Lâm. Nàng không muốn tháo mặt nạ, nhưng lại mong muốn đến Lộc Hồ. Dù từng là một sát thủ máu lạnh, những ngày tháng đầy zombie ở khu phố cổ khiến nàng quá mệt mỏi. Sát thủ cũng là người. Nàng hy vọng khi mở mắt ra, thứ mình thấy là người sống, chứ không phải zombie giết mãi không hết. Vậy nên, khi thấy những binh lính này, biết được căn cứ Lộc Hồ vẫn còn, tâm trạng Hạ Quan Lâm rất tốt. Thậm chí sẵn sàng đợi đủ 12 tiếng trong đường hầm. Mấy người lính nói muốn xin ý kiến cấp trên. Một bên khác, Diệp Viễn lại mang một lô vũ khí đến cho quân đội, để các chiến sĩ tiếp tục tăng cường hỏa lực, cố gắng sớm thu phục Thục Đô. Khi anh rời khỏi văn phòng của Bạch Nghĩa Nhân, đi ngang qua bộ phận thông tin, thấy một sĩ quan tức giận bước ra. Sĩ quan đó lẩm bẩm, thật là một người kỳ quặc, có mỗi việc tháo mặt nạ mà cũng không chịu, còn đòi đợi đủ 12 tiếng trong đường hầm. Tôi cũng muốn đi xem, rốt cuộc ai lại bướng bỉnh như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Diệp Viễn lập tức gọi lại viên quan quân kia hỏi, anh vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa. Đối phương thấy Diệp Viễn, lập tức căng thẳng người, trò theo kiểu nhà binh, báo cáo lãnh tụ. Tại cửa hầm ga tàu điện ngầm Lộc Hồ, xuất hiện một người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại. Dựa theo quy định của căn cứ điện, cô ta cần phải trải qua kiểm tra, xác định không bị cắn thì mới được vào. Nhưng cô ta không chịu tháo mặt nạ, chúng ta không thể biết trên mặt cô ta có bị cắn hay không. Người phụ nữ này rất bướng bỉnh, thà chờ đủ 12 tiếng trong đường hầm cũng không chịu tháo mặt nạ xuống. Người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại là cô ấy, nữ võ thần kiếp trước. Ăn trái cây màu xanh lam, ăn trái cây màu tím. Một mình cô ấy tả xung hữu đột sữa bầy thây ma, tự tay chém đầu thi vương mới chịu trở về tường thành. Diệp Viễn lập tức tâm thần sao động. Nữ võ thần có vị trí rất cao trong lòng hắn, nếu có thể mang cô ấy về. Hơn nữa vóc dáng cô ấy rất đẹp, biết đâu lại là một mỹ nữ cực phẩm, còn có thể khai thác gen của cô ấy. Dù không phải mỹ nữ cực phẩm, chỉ riêng đôi chân dài kia thôi cũng đủ tư cách làm cận vệ của mình. Kể cả cô ấy không muốn, Diệp Viễn cũng có tự tin khiến cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo mình. Cùng lắm thì mỗi tối tạo mộng cho cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng quy thuận mình. Nghĩ đến thần tượng kiếp trước, kiếp này biến thành cận vệ, trong lòng Diệp Viễn bừng bừng khí thế. Nhanh, dẫn tôi đi tìm cô ấy. À phải, thông báo cho binh sĩ ở cửa hầm không được lạnh nhạt với cô ấy. Người này là bạn tôi. Hả? Là bạn của lãnh tụ cơ à? Viên sĩ quan kia lập tức kinh hãi, vội vàng trở về phòng thông tin, mọi điện thoại thông báo cho binh sĩ ở cửa hầm. Cùng lúc đó, Hạ Quan Lâm nhìn những bao cát xếp chồng trên tường rào. Một người lính không ngừng gật đầu. Cô không khỏi tò mò hỏi, bên trên trả lời thế nào? Đồng ý điều kiện của tôi rồi chứ? Lúc này, người lính kia vừa cúp điện thoại, lập tức chào Hạ Quan Lâm một cái, rồi dùng giọng điệu hòa hoãn nói, không ngờ ngài lại là bạn của lãnh tụ. Sao ngài không nói sớm? Lãnh tụ đang trên đường đến, xin ngài tạm chờ mười mấy phút. À phải, ngài có khát nước không? Có đói bụng không? Chúng tôi có đồ ăn. Ngài có mệt không? Tôi ném cho ngài cái ghế xuống ngồi nhé. Ai kia? Mau rời đèn pha đi, đừng chiếu vào mặt vị nữ sĩ này. Hạ Quan Lâm ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giây trước còn mặt mày cau có, lời lẽ sắc bén, thậm chí mang theo mùi thuốc súng, một giây sau đã khách khí như vậy. Còn nói cái gì? Ta là bạn của lãnh tụ. Tôi có bạn ư? Hạ Quan Lâm tỉ mỉ tìm kiếm trong đầu. Người quen thì có vài người, bạn bè thì tuyệt nhiên không. Ngay cả Lâm Hồ cũng không thể là bạn của cô. Lâm Hồ chỉ là chồng của chị gái cô. Sau khi Hạ Quân Lâm đến Thục Đô, chị gái cũng đã đến Sơn Thành rồi, cho nên ở Lộc Hồ, cô chỉ có một người quen là Lâm Hồ. À phải, Xích Luyện có lẽ cũng có thể coi là người quen, nhưng chắc chắn không phải bạn. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô. Có lẽ người khác xem cô là bạn cũng không biết chừng. Thế là Hạ Quân Lâm tò mò hỏi, vị lãnh tụ mà anh nói là Lâm Hồ à? Lâm Hồ? Người lính khinh thường lắc đầu, Lâm Hồ là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là thủ lĩnh hắc sát hội trước mặt thế thôi. Hắn có tư cách gì làm lãnh tụ của chúng tôi? Lãnh tụ là người có uy tín cao nhất ở Lộc Hồ, thân phận vô cùng tôn quý, đứng trên tất cả các bộ phận. Anh ấy còn là chúa cứu thế của mười mấy vạn người may mắn sống sót ở Lộc Hồ này. Chính lãnh tụ đã giúp chúng ta xoay chuyển tình thế. Tôi tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ thu phục được Thục Đô. Vì vậy, dù mạnh mẽ như Hạ Quân Lâm, tâm cảnh lạnh lùng như băng xương, giờ phút này cũng không khỏi động dung. Rốt cuộc lãnh tụ này là ai? Lại được tên chiến sĩ này thổi phồng lên thần kỳ như vậy. Không chỉ là chúa cứu thế, thậm chí còn có thể dẫn dắt quân đội nhanh chóng thu phục Thục Đô. Thành phố toàn zombie tiến hóa. Căn cứ địa không bị luân hãm đã là trời phù hộ rồi. Thu phục ư? Nói thì dễ, điều khiến cô khó hiểu là lãnh tụ kia lại tuyên bố cô là bạn của mình. Hạ Quân Lâm không khỏi nghi ngờ. Dù cô có bạn, nhưng cô có người bạn nào mạnh đến vậy ư? Cho dù bạn của cô cũng ăn trái tiến hóa lợi hại như cô, cũng không đến mức dùng sức một người xoay chuyển cục diện chiến đấu ở toàn bộ Lộc Hồ chứ. Thục Đô có gần 20 triệu zombie, số lượng zombie ở toàn bộ bình nguyên Thục Đô còn nhiều đến mức khó tưởng tượng. Rốt cuộc là dạng tồn tại gì mà khiến những binh sĩ này tôn trọng đến vậy? Hạ Quân Lâm kiêu ngạo ngút trời, giờ phút này càng lúc càng cảm thấy hứng thú với vị lãnh tụ này. Thế là cô tiếp tục hỏi, vị lãnh tụ mà các anh nói, bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, là nam hay nữ, tên là gì, tướng mạo ra sao? Cô hỏi một tràng dài như vậy, mấy người lính cố gắng nhớ lại. Rồi người này một câu, người kia một lời, chen nhau nói, lãnh tụ chạc tuổi chúng tôi, chắc khoảng 24-25 tuổi, là nam, chiều cao à, chắc khoảng 1m85, dáng người rắn giỏi, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Anh ấy tên là Diệp Viễn, lát nữa lãnh tụ đến, cô đừng nói cho anh ấy biết, chúng tôi gọi thẳng tên lãnh tụ nhé. Ở căn cứ điện, đó là hành vi cực kỳ bất kính. Hạ Quân Lâm lại ngơ ngác lần nữa, đại soái ca 1m85, rắn giỏi vạm vỡ, tên là Diệp Viễn. Sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Sai ca cô gặp không ít, nhưng đều bị cô giết hết. Ai bảo bọn họ vừa thấy cô đã nảy sinh ý đồ xấu chứ? Cho nên sai ca còn sống, có liên hệ với cô, thì thật sự không có ai. Cái tên Diệp Viễn này, cô càng chưa từng nghe qua. Đương nhiên, đối phương cũng không nhất định là sai ca. Dù sao cũng có hào quang lãnh tụ, biết đâu lại bị những binh sĩ này nói quá lên. Đúng lúc này, binh sĩ trên tường rào bao cắt ném xuống một chiếc ghế, sau đó lại ném xuống một túi đồ ăn thức uống. Này đứng như vậy mệt lắm, chúng tôi không dám thất lễ với bạn của lãnh tụ. Lát nữa anh ấy đến, nếu thấy ngài đứng như vậy, dù lãnh tụ không trách, sau khi về chúng tôi cũng bị lão đại trách phạt. Này ngồi xuống đi, trong túi có đồ ăn, cứ từ từ ăn. Không sao đâu, Hạ Quân Lâm chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế. Cô gần như chắc chắn, cái vị lãnh tụ kia nhất định đã nhận nhầm người. À phải, lãnh tụ của các anh xác định tôi là bạn của anh ấy bằng cách nào? Chỉ bằng bộ dạng hóa trang này của tôi thôi ư? Người lính lắc đầu, cái này thì tôi không rõ, chỉ biết trong điện thoại nói lãnh tụ đích thân thừa nhận cô là bạn anh ấy, hơn nữa lãnh tụ đang trên đường đến. Ngay lúc đó, trên tường bao cát, một bóng người rắn giỏi chậm rãi đi tới. Vì ánh đèn pha nên Hạ Quân Lâm không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô có thể cảm nhận được thân hình vĩ ngạn kia mạnh mẽ rắn giỏi, trông rất trẻ trung, rất có khí phách. Hạ Quân Lâm ngồi trên ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ kim loại nhìn về phía bóng người kia. Giọng nói lười biếng của cô lại vang lên, anh quen tôi là Diệp Viễn. Đứng trên tường thành, nhìn bóng hình cao gầy xinh đẹp kia, dù mang mặt nạ kim loại vẫn khiến người sao xuyến, nhưng hiện tại hắn không biết nên trả lời thế nào. Anh nhận ra tôi sao? Diệp Viễn không trực tiếp trả lời, mà nhảy xuống tường thành, chậm rãi tiến về phía Hạ Quân Lâm. Trong lòng anh có chút tiếc nuối, bởi vì trên đầu nữ võ thần không hề xuất hiện dòng nhắc nhở nào. Việc này không liên quan đến chiếc mặt nạ. Trước đó rất lâu, Diệp Viễn đã âm thầm tự hỏi, nếu một người phụ nữ tuyệt sắc cố ý bôi bẩn mặt để tránh né tai ương mặt thế, liệu có thể kiểm tra được không? Câu trả lời là có thể. Dựa theo giọng nói trong đầu, chỉ cần anh nhìn thấy mục tiêu khả nghi, kim thủ chỉ sẽ kích hoạt chức năng kiểm tra, quét hình ra giá trị và diện mạo thật của đối phương ngay lập tức. Mọi ngụy trang đều vô dụng, kim thủ chỉ không nhắc nhở, chứng tỏ nhan sắc của nữ võ thần không đủ để so sánh với những người kia. Đương nhiên, chiếc mặt nạ lại làm tăng thêm vẻ thần bí, càng thêm mê người. Lúc này, khi Diệp Viễn tiến lại gần hơn, Hà Quân Lâm cuối cùng cũng thấy rõ thủ lĩnh trong lời binh lính là ai. Phải thừa nhận, anh ta rất đẹp trai. Hơn hẳn những soái ca mang tàn niệm với cô. Lại còn tráng kiện rắn giỏi, toát ra khí chất cường giả. Hà Quân Lâm càng thêm chắc chắn, cô tuyệt đối không quen Diệp Viễn. Vì vậy, cô tò mò hỏi, trong ấn tượng của tôi chưa từng gặp anh. Có lẽ anh nhầm người rồi. Diệp Viễn móc điếu thuốc, châm lửa. Do dự một lát, anh nói ra một câu mà chính mình cũng không tin. Nếu tôi nói, tôi gặp cô trong mơ. Cô có tin không? Hà Quân Lâm bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô rất êm tai, có chút lười biếng, phong khoáng và vô tận mị hoặc. Cười xong, cô mới lên tiếng. Sái ca, tôi tin anh không dùng lời ngây thơ như vậy để cua tôi. Nếu không anh đã thành xác chết rồi. Quả là tự tin thái quá. Diệp Viễn có chút hứng thú nhìn Hạ Quân Lâm. Kiếp trước địa vị của anh quá thấp, không có cơ hội tiếp xúc với nữ võ thần này, nên không biết gì về cô. Còn hiện tại, Diệp Viễn lại có chút mong chờ. Nếu cô không tin, tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng nếu cô tự tin như vậy, hay là chúng ta luận bàn một chút? Luận bàn một chút. Hà Quân Lâm cũng thấy hứng thú. Cô muốn biết, vị thủ lĩnh trong lời binh sĩ dựa vào đâu để xoay chuyển chiến cuộc, thậm chí còn muốn thu phục Tục Đô trong thời gian ngắn. Được thôi, luận bàn ở đâu? Diệp Viễn cười nhạt. Ra bên ngoài đi, trong đường hầm ánh sáng không tốt. Cần tôi đưa anh lên không? Hà Quân Lâm lắc đầu, đôi chân dài cao gầy quyến rũ chậm rãi bước về phía chân tường thành. Nơi này cao khoảng 5 mét, chỉ thấy cô nhẹ nhàng nhảy lên. Thân ảnh thanh thoát đã lên đến tường thành, rồi từ từ xoay người nhìn Diệp Viễn. Cô nhìn xuống, tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng từ khí chất có thể nhận ra sự khiêu khích. Diệp Viễn vứt tàn thuốc, bật nhảy tại chỗ. Thân thể cường tráng vọt qua khoảng 7-8 mét, đáp xuống tường thành, lập tức thấy rõ cao thấp. Hà Quân Lâm phải xuống chân tường mới có thể nhảy lên. Diệp Viễn thì bật nhảy ngay tại chỗ. Có ý đấy, Hà Quân Lâm nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, giọng lười biếng đầy mị hoặc. Anh cũng có sức đấy, hy vọng lát nữa đừng mềm nhũn ra quá nhanh. Ha ha. Hà Quân Lâm vác thanh đao võ sĩ đầy vết nứt, bước những bước uyển chuyển xuống tường thành. Lúc này, một binh lính bất chấp nguy cơ bị trách phạt, vội vàng nhắc nhở. Thủ lĩnh, cô ta chưa qua kiểm tra. Có thể. Nhỡ đâu? Diệp Viễn biết anh ta muốn nói gì. Anh xua tay. Không sao, coi như bị cắn, có tôi ở đây. Nói xong, Diệp Viễn cũng xuống tường thành. Hai người sánh bước rời khỏi trạm tàu điện ngầm. Hà Quân Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng cũng thấy ánh nắng lâu ngày. Bầu trời xanh lam như được gột rửa, sạch sẽ đến thuần khiết. Diệp Viễn cũng liếc nhìn bầu trời. Hỏi, trời xanh mây trắng, đẹp thật. Hà Quân Lâm có chút hiếu kỳ, nghe giọng điệu của anh, cũng mới đến Lộc Hồ. Diệp Viễn gật đầu, coi như vậy đi. Hà Quân Lâm lập tức ý thức được, Diệp Viễn có thể sống sót lâu như vậy trong khu huyết vụ, chắc hẳn đã ăn trái tiến hóa. Nếu không, không thể sống đến bây giờ, không biết anh ta đã ăn mấy quả. Chúng ta luận bàn ở đâu? Diệp Viễn chỉ vào bãi đất trống gần tàu điện ngầm. Ngay chỗ này đi, rộng rãi bằng phẳng, lại không ai quấy rầy. Hà Quân Lâm cười mỉm. Anh còn ngại ngùng à? Sợ lát nữa hết sức, bị người ta thấy rồi cười cho sao? Ha ha. Cô vừa cười, vừa lùi lại. Đến khi cách khoảng 10 mét mới dừng lại. Thanh đao võ sĩ trên vai từ từ hạ xuống, được cô cầm nghiêng. Anh chuẩn bị xong chưa? Diệp Viễn cười nhạt. Cô cứ đến đi. Tay không? Lẽ nào cô muốn tôi rút vũ khí ra? Ha ha ha. Hà Quân Lâm cười lớn đầy phóng khoáng, rồi đột ngột ra tay. Thân ảnh thanh thoát bộc phát tốc độ kinh người, tạo thành một vệt tàn ảnh. Thanh đao võ sĩ đầy vết nứt tựa tia chớp đánh tới, nhất đao như xé toạc không gian. Có thể nghe thấy tiếng gió rít bé nhọn, trước mắt đã bổ đến trước mặt Diệp Viễn. Nhưng không ai ngờ tới, nhất đao tất chúng lại bị Diệp Viễn tiện tay bắt lấy. Hà Quân Lâm cảm giác cổ tay mình như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Tôi có sức không? Diệp Viễn hài hước hỏi. Hà Quân Lâm khẽ kêu lên, thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Viễn, xoay người bổ nhát đao khác, nhưng vẫn bị Diệp Viễn dễ dàng nắm được cổ tay. Lưỡi đao chỉ cách gang tấc, nhưng dù thế nào cũng không thể chém xuống được. Trong lòng Hạ Quân Lâm chấn động mạnh mẽ, có thể khống chế khoảng cách chính xác như vậy trong thực chiến, sự cường đại của đối phương là điều không cần bàn cãi. Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy Hạ Quân Lâm ra, dùng dị năng đi. Tôi biết cô đã ăn trái tiến hóa, nếu không không thể sống sót rời khỏi thành khu. Khóe miệng Hạ Quân Lâm ẩn sau lớp mặt nạ kim loại nở một nụ cười đầy suy tư. Anh cũng không che giấu nhỉ, chắc hẳn anh cũng ăn loại trái đó. Vậy tôi đến đây, chịu đựng nhé, năn vạn lần đừng mềm. Vừa dứt lời, Hà Quân Lâm bổ ra ba đạo lưỡi đao, không ngờ vẫn bị Diệp Viễn né tránh. Đại tông sư cấp chiến đấu chuyên tâm, cận chiến thân pháp thần kỳ, Hà Quân Lâm căn bản không làm gì được Diệp Viễn. Thế là cô lại vung ra 10 đạo lưỡi đao, và một lần nữa bị Diệp Viễn thoải mái tóm lấy. Cô tốt nhất dùng toàn bộ thực lực đi, nếu không tôi sẽ coi thường cô. Ha ha ha, Hà Quân Lâm cười mỉm nói. Vậy anh có thể chú ý, khi tỷ tỷ tôi nổi giận, đến chính tôi còn phải sợ đấy. Lời vừa dứt, thân thể Hạ Quân Lâm hóa thành hư ảnh, như mị ảnh lao về phía Diệp Viễn, đồng thời phóng ra 22 đạo lưỡi đao. Diệp Viễn lại một lần nữa được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của nữ võ thần, vẫn như lần trước, thân thể hóa thành hư ảnh, phóng ra vô số mũi nhọn chi chít, thoăn thoắt luồn lách, càn quét giữa bầy xác sống. Khi ấy, Diệp Viễn khao khát khôn nguôi, nếu hắn cũng có năng lực ấy, ác sẽ dễ dàng báo thù cho cha mẹ. Nhưng giờ thì khác, trong mắt Diệp Viễn, dị năng của Hạ Quân Lâm vẫn cường đại, song không còn vẻ bất khả chiến bại như trước. Chỉ thấy thân ảnh Diệp Viễn hóa thành một bóng mờ ảo chợt lóe rồi tan. Đây không phải kỹ năng gì, mà là sự nhanh nhẹn vượt trội Hạ Quân Lâm gấp bội, tạo thành tàn ảnh khi di chuyển, với tốc độ mà mắt thường khó lòng phân biệt, dễ dàng né tránh 22 mũi nhọn. Tiếp đó, thân thể hắn tiến vào trạng thái tàng hình, biến mất không dấu vết. Hạ Quân Lâm sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Dị năng quỷ ảnh của nàng tuy mạnh, ít nhất còn lưu lại hư ảnh, còn đối phương thì đến bóng dáng cũng chẳng thấy. Dù là giáo quan của danh trại sát thủ Black Ma Ba, lúc này nàng cũng không khỏi kinh hãi. Đúng lúc này, một thanh chiến đao đổ sộ, oanh một tiếng, cắm phập xuống ngay trước mặt Hạ Quân Lâm. Nàng vội lùi lại, đồng thời phóng ra 22 mũi nhọn, thân thể một lần nữa hóa thành hư ảnh. Những mũi nhọn kia găm vào thanh chiến đao hạng nặng, tóe ra vô số tia lửa, nhưng chẳng để lại một vết xước. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là thanh chiến đao nặng nề kia trong nháy mắt hóa thành vô số mũi nhọn phủ kín không trung, chúng như đang trình diễn một màn pháo hoa, rồi nhanh chóng tản ra. Sau đó, chúng lại hợp thành 11 thanh trường đao sắc bén. Chúng lơ lửng giữa không trung, vây quanh nàng, như thể trực chờ tước lấy đầu nàng bất cứ lúc nào. Nhưng Hạ Quân Lâm không hề ngồi chờ chết, nàng lại tiến vào trạng thái hư hóa. Tâm trạng Hạ Quân Lâm tệ vô cùng, vì Diệp Viễn vẫn bật vô âm tín, mà 11 thanh trường đao kia thì lăm lăm chĩa vào nàng. Chỉ cách một bước chân, nàng nhận ra đây là dị năng của đối phương, hẳn là điều khiển binh khí bằng niệm lực. Vấn đề là hắn còn biết tàng hình, tốc độ lại vượt xa mình. Cách duy nhất để chiến thắng Diệp Viễn là so xem ai duy trì dị năng được lâu hơn. Nói cách khác là so đấu tiêu hao dị năng, tàng hình và hư hóa. Bên nào cạn kiệt tinh thần trước, bên đó sẽ chiếm ưu thế. Xong, Hạ Quân Lâm cũng ý thức được, dù Diệp Viễn giải trừ tàng hình, với tốc độ và khả năng cận chiến của hắn, mình dường như cũng không thể thắng nổi. Đúng lúc này, 3 giây trôi qua, Hạ Quân Lâm buộc phải giải trừ trạng thái hư hóa. Khi nàng chuẩn bị tái kích hoạt hư hóa, một lưỡi dao găm sắc lạnh đã kề sát cổ nàng. Diệp Viễn hiện nguyên hình, chậm rãi nói, không cần so nữa. Ta biết rồi, ảnh ảo của cô chỉ duy trì được 3 giây. Đó chính là sơ hở. Với người khác, hoặc với bầy xác sống, đó không phải là sơ hở. Nhưng trong mắt ta, chỉ cần chớp mắt ấy thôi, là đủ để định đoạt thắng thua. Lời Diệp Viễn vừa dứt, các mũi nhọn của linh hồn chiến đao đồng loạt bay về thân đao, tái hợp thành một thanh trọng đao. Diệp Viễn cũng thu dao găm. Hạ Quân Lâm từ từ quay người lại, nhìn người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đứng ngay trước mặt mình. Trái tim khô cằn bỗng dưng rung động, đó là sự ngưỡng mộ dành cho kẻ mạnh. Từ khi trở thành sát thủ, đến khi nhậm chức giáo quan, nàng chưa từng bị ai đánh bại trực diện, thế nên Hạ Quân Lâm kiêu ngạo. Dù thua cuộc, nàng vẫn ngạo nghĩ, bởi sự kiêu hãnh của kẻ mạnh, bắt nguồn từ nội tâm, kém tài hơn người mà mất đi nhuệ khí. Loại người ấy không thể trở thành cường giả. Hạ Quân Lâm cũng thu trường đao, đôi chân thon dài bước những bước uyển chuyển, đi vòng quanh Diệp Viễn một vòng, quan sát tỉ mỉ hắn. Được thôi, ta thua. Nhưng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm anh, lần tới nhất định sẽ thắng. Trong lòng Hạ Quân Lâm thầm thề, đây không phải lời xã giao, vì nàng biết ngoài kia có quả tiến hóa. Với thực lực hiện tại của nàng, chỉ cần không đi sâu vào khu chủ thành thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng đã có kế hoạch, ban ngày ra ngoài tìm quả tiến hóa, buổi tối về căn cứ Địa Lộc Hồ nghỉ ngơi, chỉ cần ăn thêm vài quả tiến hóa, sớm muộn gì nàng cũng đánh bại Diệp Viễn. Tuy lần này ta thua, nhưng ta không tức giận, ta rất ngưỡng mộ những người mạnh như anh. Anh không đơn thuần dựa vào dị năng để cường hóa bản thân. Dù chúng ta không dùng dị năng, tôi cũng không phải đối thủ của anh. Ít nhất hiện tại thì tôi không phải. Nói đến đây, Hạ Quân Lâm chìa bàn tay thon dài, trắng mịn ra. Giới thiệu chính thức, tôi là Hạ Quân Lâm. Diệp Viễn mỉm cười. Diệp Viễn, hai người bắt tay. Diệp Viễn ngạc nhiên, vì tay Hạ Quân Lâm rất mềm, rất mịn, rất nõn nà. Đao pháp của nàng vô cùng sắc bén, nhưng tay nàng lại không giống tay người quanh năm cầm đao. Điều này khiến Diệp Viễn nhớ đến Viên Khả, cũng giỏi dùng đao, mà tay cô cũng mềm mại vô cùng. Lúc này, tiếng Hạ Quân Lâm kéo Diệp Viễn trở về thực tại. Tôi nghe binh sĩ nói, sự xuất hiện của anh đã giúp căn cứ Địa Lộc Hồ xoay chuyển tình thế, thậm chí còn muốn thu phục Tục Đô. Tôi rất tò mò, chỉ bằng một mình anh mà làm được. Diệp Viễn chậm rãi tiến đến trước linh hồn chiến đao, nhẹ nhàng nắm lấy nó, khẽ động ý nghĩ, liền thu nó vào nhẫn không gian. Sau đó, hắn quay người nhìn Hạ Quân Lâm, khách quan mà nói, đúng là như vậy. Sự xuất hiện của tôi chẳng những xoay chuyển tình thế, mà còn có thể nhanh chóng thu phục Tục Đồ. Hạ Quân Lâm thấy Diệp Viễn chạm vào thanh chiến đao đồ sộ kia, rồi nó biến mất ngay tức khắc. Nàng vô cùng kinh ngạc, anh làm thế nào vậy? Nàng càng thêm tò mò về Diệp Viễn. Người đàn ông này, mạnh mẽ như một bí ẩn, khiến người ta chỉ muốn lột trần hắn, kiểm tra tỉ mỉ xem rốt cuộc hắn có gì thần kỳ. Diệp Viễn khẽ vươn tay, lại lấy linh hồn chiến đao ra, lại thò tay, lại lấy ra một khẩu súng máy hạng nặng. Đôi mắt sau lớp mặt nạ kim loại của Hạ Quân Lâm lộ vẻ khó tin. Anh còn biết dị năng không gian, rốt cuộc anh đã ăn bao nhiêu quả tiến hóa? Đã ăn bao nhiêu quả tiến hóa ư? Diệp Viễn nghĩ ngợi một chút, thực sự không nhớ nổi, thế là nghiêm túc nói, tôi cũng không biết số lượng cụ thể, nói chung là rất nhiều, rất nhiều. Hạ Quân Lâm nhìn Diệp Viễn như thể nhìn thấy ma, trông thế nào cũng không giống anh đang đùa. Lẽ nào có nhiều quả tiến hóa đến vậy? Chẳng lẽ ở căn cứ Địa Lộc Hồ, quả tiến hóa mọc khắp nơi? Ý anh là, ở hồ có rất nhiều người đã ăn quả tiến hóa? Diệp Viễn lắc đầu, đến mức đó thì không. Quả tiến hóa vô cùng hiếm, chỉ mọc ở khu huyết vụ. Hơn nữa màu sắc khác nhau thì phẩm chất cũng khác. Cô phóng ra mũi nhọn, hẳn là đã ăn trái màu xanh lam mà thức tỉnh dị năng. Dị năng hư ảnh, hẳn là từ trái màu tím. Màu lam đã rất hiếm rồi, màu tím thì tôi chưa từng thấy. Hạ Quân Lâm càng thêm nghi hoặc, nếu quả tiến hóa hiếm đến vậy, vì sao Diệp Viễn lại nói là rất nhiều, đến mức quên cả số lượng cụ thể? Xem ra đây cũng là bí mật của anh ta. Ai mà chẳng có bí mật? Hạ Quân Lâm không định truy hỏi thêm, nhưng nàng rất muốn biết dị năng không gian của Diệp Viễn có thể chứa được bao nhiêu bảo bối. Dù sao anh ta cũng đã để lộ dị năng không gian rồi, cũng không tính là nghe ngóng bí mật của người khác. Anh có thể nói cho tôi biết, dị năng không gian của anh có thể chứa được vũ khí lớn cỡ nào không? Câu này quả thật khó trả lời. Đây đâu chỉ là chứa vũ khí, chứa cả một thành phố cũng không thành vấn đề. Nhưng đã cô thành tâm hỏi, cớ gì ta phải thành thật trả lời? Diệp Viễn tiện tay lấy ra một khẩu ban ta, nói, lớn nhất thì chỉ chứa được vũ khí cỡ này thôi. Hạ Quân Lâm bật cười thành tiếng, còn cái nào nhỏ hơn một chút không? Lão tài xế Diệp Viễn hiểu ngay, có, nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Hạ Quân Lâm khẽ ồ một tiếng, rồi chậm rãi tiến đến trước mặt Diệp Viễn, lười biếng và quyến rũ nói, cấm anh lừa tôi đấy nhé. Hạ Quân Lâm dùng ngữ khí lười biếng mị hoặc. Diệp Viễn lập tức phản ứng lại, nữ võ thần này cũng là người có tính tình, vừa vặn tôi cũng vậy, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem một chút. Hạ Quân Lâm thở ra như là nói, đi đâu? Chắc chắn là chỗ bí mật an toàn, nhưng lại không thể quá xa, quá xa sẽ chỉ hoãn thời gian, phá hỏng tâm trạng lúc này. Diệp Viễn lập tức lộ ra nụ cười xấu xa, chú ý nhìn nhé, tiếp theo sẽ rất ngầu đấy. Vừa dứt lời, Diệp Viễn lấy ra một cái sảnh quân dụng, ra sức đào bới dưới chân, chưa đến một phút đã đào ra một gian phòng rộng 30 mét vuông, sau đó phá hỏng cửa vào. Trong gian phòng có một miệng thông gió, vừa vặn kết nối đến một góc khuất bí mật của ga tàu điện ngầm, bảo đảm không khí lưu thông. Tiếp đó Diệp Viễn thả ra một chiếc giường lớn. Hạ Quân Lâm lập tức trợn mắt há mồm. Nàng khó tin nhìn Diệp Viễn, tên này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu quả tiến hóa? Hơn nữa còn quái dị như vậy, năng lực đào hang có thể so với máy đào hầm. Anh là máy đào hầm à? Đào hang lợi hại vậy? Hạ Quân Lâm hài hước hỏi. Diệp Viễn cười trừ một tiếng, cô nói chuẩn thật. Còn muốn xem tôi biểu diễn thêm lần nữa không? Hạ Quân Lâm khẽ ồ một tiếng, có chút hứng thú ngồi trên giường, giọng lười biếng nói, được thôi, tôi đã nói có ngày sẽ đánh bại anh, xem ra không cần chờ sau này, bây giờ tôi đã có cách đánh bại anh rồi. Buổi chiều, Diệp Viễn đưa Hạ Quân Lâm rời khỏi trạm tàu điện ngầm, cả hai cùng nhau đi thiền về Linh Lung Tự. Tâm trạng Hạ Quân Lâm lúc này vô cùng phức tạp, vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối, vì nàng vẫn thất bại. Diệp Viễn cường đại vượt xa giới hạn con người, dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể đánh bại anh, xem ra còn phải khổ luyện thêm một thời gian. Diệp Viễn vừa lái thuyền, vừa hồi tưởng lại trận chiến hôm nay, tiếc là không thể gỡ mặt nạ của Hạ Quân Lâm, đó là ranh giới cuối cùng của nàng. Dù thế nào, nàng cũng không chịu bỏ mặt nạ, thậm chí còn thề với Diệp Viễn, nếu anh dám cưỡng ép gỡ mặt nạ, nàng nhất định sẽ liều mạng với anh. Vậy nên đến giờ, Diệp Viễn vẫn không biết dung mạo bại tướng dưới tay mình ra sao, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, ít nhất còn có cảm giác thần bí. Lúc này Diệp Viễn nói, đến nhà Lâm Hổ chào hỏi, sau đó cô đến nhà tôi. Hạ Quân Lâm mỉm cười, trở thành thân vệ quân của anh à? Diệp Viễn đã nói chuyện này hai lần, Hạ Quân Lâm đều không trả lời. Giờ nói lại, Hạ Quân Lâm có chút do dự, dù sao nàng cũng chỉ yếu hơn Diệp Viễn một chút, nhưng nhìn khắp Lộc Hồ, không ai có thể đánh bại nàng. Đương nhiên, Diệp Viễn không nói cho Hạ Quân Lâm biết tôi tớ của anh lợi hại đến mức nào, ít nhất mỗi người đều biết tàng hình, đều dùng được linh hồn chiến đao, hơn nữa đều có chiến đấu cấp tông sư và tinh thông vũ khí lạnh. Tôi đã nói rồi, trở thành thân vệ quân của tôi quả tiến hóa tùy cô ăn. Coi như ăn cơm cũng được. Chỉ là trước mắt mới có 4 loại. Có lẽ 2 ngày nữa sẽ có thêm 1 loại. Quả tiến hóa ăn tùy tiện. Sự dụ hoặc này quá lớn. Anh không sợ tôi mạnh lên rồi giết anh à? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Cô nỡ sao? Ánh mắt Hạ Quân Lâm ẩn sau lớp mặt nạ kim loại lộ ra một tia cười. Rõ ràng nàng rất vừa ý, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Có gì mà không nỡ? Diệp Viễn cười ha ha. Không nói gì thêm. Cô nàng trước kia đâu có nói vậy. Còn thích tôi đến mức không buông tay cơ mà. Lúc này cano cập bờ. Hạ Quân Lâm xuống thuyền. Suy nghĩ một chút rồi dường như hạ quyết tâm. Dù sao tôi cũng không có chỗ nào để đi. Lát nữa chào Lâm Hổ xong, tôi sẽ đến nhà anh. Nhưng tôi không phải thân vệ quân. Tôi là khách. Được thôi. Tùy cô. Thì cũng cùng một ý thôi. Thân vệ quân với khách. Việc mỗi ngày làm cũng giống nhau cả thôi. Diệp Viễn cười trừ một tiếng. Được. Khách thì khách. Vừa nói, anh lấy ra 4 quả tiến hóa. Một quả màu lam. Một quả màu xanh lục. 2 quả màu trắng. Rồi đưa hết cho Hạ Quân Lâm. Coi như đồ ăn vặt mà ăn đi. Màu lam là băng phong chi nhận. Có thể phóng ra băng nhận. Uy lực không kém gì 22 mũi nhọn của cô. Màu xanh lục là trì rũ chi quang. Chữa được mọi tổn thương cơ bắp. Ăn nhiều quả màu xanh lục. Lên cấp 4 có thể chữa dạn xương. 2 quả màu trắng này cũng không kém. Một quả là kiên cố. Giúp cơ thể có được lực phòng ngự mạnh mẽ. Quả còn lại là kim loại ngưng luyện. Có thể ngưng luyện kim loại thường thành vật liệu thép siêu cứng. Còn có thể thay đổi thành hình dáng tùy ý. Đao của cô sắp gãy rồi. Vừa vặn dùng dị năng này tự làm một cây đao. Kim loại ngưng luyện là quả màu trắng lấy được từ chỗ hoàng lão. Diệp Viễn ăn rồi mới biết. Nó có thể ngưng luyện kim loại. Chất lượng đặc biệt tốt. Làm đao kiếm chém sắt như chém bùn. Tuy anh có linh hồn chiến đao. Nhưng đó là trọng đao. Thích hợp chiến đấu ở dã ngoại hơn. Nếu vào công trình hoặc không gian hẹp thì vũ khí lạnh nhỏ gọn vẫn thích hợp hơn. Đương nhiên, cũng có thể dùng thương. Nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, dùng đao hay thương cũng không khác biệt lắm. Thậm chí dùng đao còn ngầu hơn chút. Đừng bảo ngầu là trẻ con. Ai mà chẳng thích ngầu chứ. Hạ Quân Lâm nhìn 4 quả tiến hóa trong tay. Ánh mắt sau lớp mặt nạ kim loại lập tức cuồng nhiệt. Ý anh là, anh chỉ ăn 4 loại quả tiến hóa. Diệp Viễn gật đầu. Anh hiểu ý Hạ Quân Lâm. Liền giải thích. Tôi biết cô tò mò. Trong 4 loại quả này, không có loại tàng hình. Cũng không có niệm lực khống chế trọng đao. Cô với tôi quen nhau rồi. Tôi nói thật cho cô biết. Tôi dựa vào. Không phải quả tiến hóa. Chúng ta quen nhau lắm à? Hạ Quân Lâm nghĩ ngợi. Hình như cũng quen thật. Còn gì gắn bó hơn cùng nhau đào địa đạo cơ chứ? Nàng cũng hiểu. Diệp Viễn cho nàng nhiều quả như vậy. Dù ăn hết cũng không thể đánh bại anh. Xem ra tôi phải nghĩ cách khác mới đánh bại được anh. Diệp Viễn cười nói. Tôi khuyên cô đừng phí thời gian vào võ lực. Vì cô vĩnh viễn không thể đánh bại tôi ở phương diện này. Hả? Hạ Quân Lâm lập tức hiểu ra. Ý anh là, tôi phải dùng nhuyễn thực lực đánh bại ngạnh thực lực của anh. Diệp Viễn gật đầu. Đại khái là ý đó. Lấy nhu thắng cương. Cô chắc hiểu đạo lý này. Cương đối cứng chỉ có lưỡng bại câu thương. Hạ Quân Lâm bật cười. Cả đời này nàng chưa từng vui vẻ như hôm nay. Tận thế đã cởi bỏ xiềng xích sát thủ. Cho nàng sống là chính mình. Tuy quãng thời gian ở thành khu rất dày vò, rất vất vả. Nhưng trở lại Lộc Hồ gặp Diệp Viễn, người đàn ông mạnh mẽ về mọi mặt này. Thật sự khiến nàng mở mang tầm mắt. Đây là ngày vui nhất kể từ khi tận thế ập đến. Không chỉ được chiến đấu thỏa thích với Diệp Viễn, còn nhận được nhiều quả tiến hóa như vậy. Rồi còn được ăn no nữa. Nàng khác Viên Khả. Hạ Quân Lâm có thể lạnh lùng. Có thể nhiệt tình. Coi thường thế tục. Lại thích giết người. Bản tính của nàng có thể cực kỳ tăm tối. Cũng có thể tùy hứng thoải mái. Có lẽ chính vì sự tăm tối và thoải mái có thể tùy ý hoán đổi. Nàng mới trở thành sát thủ có thiên phú cao nhất trong lịch sử Black Mamba. Vượt xa đại tỷ. Thậm chí còn thay đại tỷ trở thành giáo quan. Diệp Viễn dẫn Hạ Quân Lâm. Cả hai nhanh chóng đến bên ngoài biệt thự nhà Lâm Hổ. Cửa ra vào có 2 tên vệ sĩ mặc vest đen canh gác. Dừng lại. Ai đấy? Hạ Quân Lâm định giới thiệu thân phận. Nhưng bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn nghi ngờ quân đội tuyên truyền chưa tới nơi. Chẳng lẽ ảnh chân dung của ta không khiến cả Lộc Hồ này nhớ mặt sao? Lúc trước ở ga tàu điện ngầm, đám binh sĩ tâng bốc mình lên tận mây xanh. Đến nhà xã hội đen này lại không ai nhận ra là thế nào. Đến cả vệ sĩ cũng không nhận ra. Đúng lúc này, một tên vệ sĩ bỗng phản ứng. Ngươi, ngươi là lãnh tụ. Thật là lãnh tụ rồi. Hai tên vệ sĩ lập tức tự tát vào mặt mình. Tát mạnh đến mức kêu bốp bốp. Xem chừng là dốc hết sức. Hàn ngay 10 ngón tay. Xin lỗi Diệp lãnh tụ. Này ít khi xuất hiện quá. Chúng tôi nhất thời không nhận ra. Mong Diệp lãnh tụ đại nhân bỏ qua cho. Diệp Viễn xua tay. Cũng không thể trách bọn họ. Chỉ là một tấm hình. Nhìn lần đầu không nhận ra cũng dễ hiểu. Ta đến tìm Lâm Hổ. Vâng. Tôi dẫn ngài đi. Hai tên hộ vệ ngoan ngoãn dẫn Diệp Viễn vào hoa viên. Hạ Quân Lâm đi theo sau vô cùng kinh ngạc. Trước đây đám binh sĩ tung hô Diệp Viễn lên thành chúa cứu thế. Lúc ấy nàng còn thấy hơi quá lời. Nàng thừa nhận Diệp Viễn rất mạnh, mọi mặt đều mạnh. Nàng đã cảm nhận sâu sắc và hiểu rõ. Nhưng Chúa Cứu Thế vẫn là hơi cường điệu quá. Giờ thấy thái độ của đám vệ sĩ nhà Lâm Hổ, nàng không khỏi nghi ngờ. Diệp Viễn có lẽ thật sự còn nhiều bản lĩnh chưa lộ. Bởi vì Hạ Quân Lâm rất rõ về nhà Lâm Hổ, có xích luyện quanh năm chấn giữ. Hơn nữa sát thủ hạng nhất của sát thủ danh cũng ở đây. Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, lạo mạn khó thuần. Vậy mà lại sợ Diệp Viễn đến thế. Xem ra người đàn ông này thật sự đã khống chế Lộc Hồ rồi. Vậy thì mình trở thành thân vệ quân của anh ta, xem ra cũng không đến nỗi mất mặt. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện này, đã nói là đến nhà làm khách, còn thân vệ quân gì nữa. Lúc này người còn chưa vào nhà, vệ sĩ đã hô lớn, Hồ gia, Diệp lãnh tụ đến. Lãnh tụ? Lâm Hồ nghe hai chữ này giật mình. Quân đội đặc biệt cử người đến dặn dò, Diệp Viễn là lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ. Hơn nữa vũ khí bí mật của quân đội đều do Diệp Viễn cung cấp. Họ còn nhấn mạnh, nếu dám bất kính với lãnh tụ, ắt phải chết. Đương nhiên, chế độ này chỉ giới hạn trong giới quyền quý. Nếu dân thường không tôn trọng lãnh tụ, nhiều nhất cũng chỉ bị trừng phạt nghiêm khắc một chút. Nhưng càng là bọn quyền quý, hình phạt càng nặng hơn. Lâm Hổ vội vàng chạy ra đón. Khi thấy người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại đi sau lưng Diệp Viễn, Lâm Hổ ngớ người. Đây chẳng phải Hạ Quân Lâm sao? Giáo quan của sát thủ danh. Chỉ là lần này đeo mặt nạ khác, nhưng vóc dáng và khí chất thì không lẫn vào đâu được. Lâm Hổ nén nghi ngờ trong lòng. Giờ quan trọng nhất là tiếp đón lãnh tụ. Việc này liên quan đến sự sống còn của Lâm gia tại căn cứ điện. Diệp lãnh tụ đến. Lâm Hổ vinh hạnh quá. Diệp Viễn xua tay. Được rồi, mấy thứ khách sáo này không cần, pha cho ta ly trà. Hôm nay chủ yếu là dẫn Hạ Quân Lâm đến chào hỏi ngươi, sau đó cô ấy sẽ đến nhà ta. Lúc này Diệp Viễn cảm giác được có ánh mắt lén lút đang nhìn mình chằm chằm từ trong góc, tựa như rắn độc đang lẻ lưỡi. Ha ha. Diệp Viễn khẽ cười, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chưa đến 3 giây, đã nghe tiếng thét của phụ nữ từ bên ngoài biệt thự. Rồi thấy Diệp Viễn một tay xách một người phụ nữ đi vào. Người này tướng mạo bình thường, đặt trong đám đông cũng chẳng ai để ý. Xích Luyện, Hạ Quân Lâm gọi tên đối phương. Xích Luyện cũng kinh ngạc khi thấy Hạ Quân Lâm, bởi vì cô ta được Hạ Quân Lâm huấn luyện. Vốn định chào hỏi giáo quan, không ngờ lại bị Diệp Viễn bắt được. Lúc cô ta còn chưa biết làm gì thì Diệp Viễn ném Xích Luyện xuống đất, như ảo thuật, lấy ra một khẩu shotgun, dí vào trán Xích Luyện. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn dùng ánh mắt đó nhìn trộm ta, ta đảm bảo đầu ngươi sẽ nở hoa. Lâm Hổ hít sâu một hơi, hắn đâu có bảo Xích Luyện làm gì, hoàn toàn là bản năng của sát thủ. Hơn nữa Xích Luyện cũng không nghe lời hắn hoàn toàn, sát thủ này chỉ nghe lời vợ hắn. Lãnh tụ, xin ngài bớt giận. Lâm Hổ lau mồ hôi trên trán, nhất thời không biết giải thích thế nào. Quân đội đã hạ tử lệnh, bọn quyền quý đắc tội lãnh tụ là tử tội. Lâm Hổ có giỏi mấy cũng không dám đối đầu với quân đội, huống hồ Diệp Viễn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Tàng hình tại chỗ, trước mắt đã bắt sống Xích Luyện, ném đến trước mặt mình như bắt gà, lại còn lấy ra shotgun, thật là thần thông quảng đại. Lâm Hổ quyết định nói thật. Lãnh tụ, tôi nói thật với ngài, cô ta là sát thủ nên mới nhìn ngài như vậy, hoàn toàn là bản năng nghề nghiệp. Tôi tuyệt đối không xúi dục cô ta làm hại ngài. Diệp Viễn biết nhà Lâm Hổ có sát thủ, hắn cũng không để bụng. Sát thủ thôi, không phải mỹ nữ thì chẳng đáng gì. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không giết người vô tội. Lâm Hổ, đám sát thủ nhà ngươi trong mắt ta đều là phế vật, ta không xử lý chúng là vì lười động tay. Hôm nay vừa hay ta đến, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn ở căn cứ điện. Nếu không ta diệt cả nhà ngươi. Ta cho phép nhà ngươi có sát thủ, nhưng chỉ được dùng để tự vệ. Được rồi, ngươi nói chuyện với Hạ Quân Lâm đi, bảo người pha cho ta ly trà, ta ngồi chút rồi đi. Diệp Viễn tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, rất nhanh đã có người pha trà nóng. Lúc này Hạ Quân Lâm dẫn Lâm Hổ ra ngoài, chắc là hỏi chuyện Black Mamba. Diệp Viễn không hứng thú. Ngược lại, bức ảnh trên tường thu hút sự chú ý của Diệp Viễn. Đó là ảnh gia đình, tổng cộng 3 người. Người đàn ông là Lâm Hổ, bên cạnh chắc là vợ hắn. Nhìn vóc dáng và tướng mạo, chắc hồi trẻ cũng là mỹ nhân. Ở giữa là cô gái trẻ tầm 20. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Viễn là dáng người cao ráo, đôi chân dài không thua Hạ Quân Lâm, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp, không thua gì đám tôi tớ của mình. Diệp Viễn lập tức hứng thú, nếu cô gái này còn sống, chắc chắn có thể đào tạo. Vừa lúc đó Hạ Quân Lâm dẫn Lâm Hổ vào phòng khách, hắn bèn chỉ vào ảnh hỏi, đây là con gái ngươi? Lâm Hổ cười gượng gạo, vâng, tiểu nữ Lâm Diên. Vãi, ngươi giấu trai thế mà vợ con lại xinh đẹp, đúng là may mắn, không di truyền gen xấu của ngươi. Diệp Viễn lại hỏi, vợ con ngươi đều biến thành Zambia? Lâm Hổ lúng túng cười, không có đâu, vợ tôi ở Sơn Thành, con gái tôi mới bay máy bay đi tìm bà ấy, hiện tại cả hai đều ở Sơn Thành. Mẹ kiếp, vẫn còn sống. Diệp Viễn nhìn Lâm Hổ, ánh mắt lập tức dịu đi. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, sau này mình cũng sẽ đến Sơn Thành, Đến lúc đó thuần phục con gái ngươi. Ai chả? Quan hệ hai ta sẽ không tầm thường. Lâm Hổ đúng không? Thế này đi. Sau này ngươi ở Lộc Hồ ngoan ngoãn một chút. Quản tốt thủ hạ. Ta là Diệp Viễn có thể đảm bảo. Không ai dám động đến ngươi. Lâm Hổ ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Mình được lãnh tụ che chở rồi ư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Với loại người từng trải như Lâm Hổ, một đại ca xã hội đen ở Thục Đô trước tận thế, nhân vật có máu mặt cả trong giới trắng lẫn giới đen, chắc chắn là kẻ có đầu óc. Hắn không tin Diệp Viễn tốt bụng đến vậy, thậm chí vừa nãy còn suýt nổi giận vì chuyện xích luyện, vậy mà giờ lại lập tức thay đổi thái độ, lại còn muốn làm ô che chở cho mình. Dù có cái giá phải trả là phải kiềm chế đám cao thủ dưới trướng, nhưng cái giá này cũng chẳng đáng là bao. Bản thân hắn cũng làm như vậy mà thôi. Dù sao đây không phải thời trước tận thế, quân đội quản lý căn cứ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị nhổ tận gốc. Bởi vậy Lâm Hổ luôn cẩn trọng từng ly từng tí, nhưng lẽ nào đây là lý do Diệp Viễn muốn che chở mình? Lúc này, Lâm Hổ chợt lóe lên một tia sáng trong đầu. Hắn nhớ ra, Diệp Viễn bắt đầu thay đổi thái độ sau khi hỏi thăm về tấm ảnh gia đình kia, đồng thời còn cố ý hỏi về con gái Lâm Diên. Nghe nói Diệp Viễn thích mỹ nữ, trong nhà nuôi cả chục cô, toàn là cực phẩm giai nhân nếu xét thời trước tận thế, thậm chí còn cướp cả người của Cố Nhất Minh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vỡ lẽ. Mẹ kiếp, Diệp Viễn để ý đến con gái mình rồi. Không được, nếu nhà anh chỉ có 2-3 cô thì tôi còn chấp nhận. Đằng này anh nuôi cả chục cô, con gái tôi về nhà anh, còn có địa vị gì nữa? Nhưng Diệp Viễn là thủ lĩnh Lộc Hồ. Nếu hắn thật sự để ý, mình cũng không thể ngăn cản. Không được, nhất định phải gọi điện thoại bảo Lâm Diên. Chừng nào Sơn Thành còn an toàn thì cứ ở tạm bên nó. Đừng về. Về đây chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Lâm Hổ thầm nghĩ, lúc này, Diệp Viễn cũng không còn việc gì khác, liền cùng Hạ Quân Lâm rời khỏi nhà Lâm Hổ. Hai người đi thuyền, rất nhanh trở lại bến tàu đảo Hắc Chân Châu. Hạ Quân Lâm còn chưa xuống thuyền, đã nhìn thấy qua lớp kính chắn trên bệ đá cự thạch phía sau, hơn chục người phụ nữ đang vung vẩy trọng đao luyện tập. Tất nhiên, với con mắt của cô mà nói, tất cả đều là gà mờ, chẳng có chút kỹ thuật đao nào đáng nói. Nhưng cũng phải thừa nhận, cây đao to như vậy, ít nhất cũng phải cả trăm cân, chúng phải một nhát thôi là đầu lìa khỏi cổ ngay. Hơn nữa đám phụ nữ kia ai nấy đều xinh đẹp, người thì tròn trịa, người thì mảnh mai, đủ cả. Nhìn qua thì có vẻ yếu đuối, nhưng khi vung trọng đao lại nhẹ bẫng như lông hồng, thật đáng để suy ngẫm. Diệp Viễn, họ đều là thân vệ quân của anh. Diệp Viễn gật đầu. Hạ Quân Lâm hài hước hỏi, chắc là thân vệ quân cực kỳ thân mật hả? Diệp Viễn quay lại nhìn Hạ Quân Lâm. Sao? Cô ghen à? Hạ Quân Lâm cười ha ha. Cô nghĩ tôi thèm ghen chắc. Muốn ghen thì tôi chỉ ghen anh thôi. Ha ha. Diệp Viễn thích nhất tính cách thoải mái này của Hạ Quân Lâm. Rất cá tính. Hơn nữa rất biết hưởng thụ. Dù thập bát bàn võ nghệ cái gì cũng không biết, nhưng cái gì cũng muốn thử. Hơn nữa học đâu biết đấy. Dùng một chút là thành thạo. Quả thực là thiên phú trời cho. Diệp Viễn chậm rãi nói. Yên tâm. Tối nay tôi cũng sẽ cho cô một thanh chiến đao như vậy. Hạ Quân Lâm nghi ngờ hỏi. Đao nặng như vậy, tôi dùng được sao? Diệp Viễn gật đầu. Một khi tôi đã cho cô, thì tôi đảm bảo cô sẽ dùng được. Hạ Quân Lâm lập tức càng thêm tò mò. Cô tin Diệp Viễn sẽ không khoác lác. Chẳng lẽ đây cũng là dị năng của hắn? Người đàn ông này thật sự là một bí ẩn. Càng ngày càng khiến người ta tò mò. Thậm chí khiến Hạ Quân Lâm mê mẩn. Đúng lúc này, Hạ Quân Lâm đột nhiên phát hiện. Những người phụ nữ đang vung trọng đao luyện tập, lúc này lại đổi sang đao võ sĩ. Lần này thì cô thấy rất quen mắt. Những chiêu thức đao võ sĩ mà đám phụ nữ kia vung vẩy rất giống với cách dạy vũ khí lạnh của danh trại sát thủ Black Mamba. Không, phải nói là giống y hệt. Tại sao lại như vậy? Bất giác, cô đi theo Diệp Viễn đến cửa biệt thự. Nơi này cũng có hai người phụ nữ canh gác. Họ cầm súng trường tự động, lưng đeo những thanh trọng đao to tướng một cách khoa trương. Đoàn trưởng, anh về rồi ạ. Đây là bạn của anh hả? Thật thần bí, còn đeo mặt nạ nữa. Trong lòng Hạ Quân Lâm thầm chửi. Sao đến người canh gác cũng xinh đẹp như vậy? Nói chuyện thì nũng nịu, giọng nói thì mềm nhũn, nhưng lại vác trên lưng thanh trọng đao cả trăm cân. Tương phản quá lớn, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa thán phục. Diệp Viễn bóp má hai nữ thân vệ quân coi như chào hỏi, khiến cả hai người cùng kêu lên một tiếng duyên dáng. Hạ Quân Lâm không kìm được chửi thầm. Quả nhiên là thân vệ quân. Không bao lâu, hai người liền đi vào biệt thự. Vừa lúc Viên Khả xuất hiện ở phòng khách. Khi nhìn thấy Hạ Quân Lâm, cả hai người đều ngây người. Viên Khả lộ vẻ khó tin. Hạ Quân Lâm đứng im không động, ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng có lẽ có thể đoán được, có lẽ giống với biểu tình của Viên Khả. Diệp Viễn lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Hai người quen nhau, Hạ Quân Lâm dường như không nghe thấy tiếng Diệp Viễn. Viên Khả lẩm bẩm, giáo quan, cô là giáo quan. Tuy Viên Khả chưa từng thấy mặt giáo quan bao giờ, bởi vì hai thủ lĩnh của Black Mamba, giáo quan và đại tỷ, thường đeo mặt nạ. Chỉ có điều chiếc mặt nạ mà Hạ Quân Lâm đang đeo khác với mặt nạ trong danh trại sát thủ. Nhưng đôi chân dài miên man quyến rũ cùng khí chất lười biếng, toát ra vẻ mị hoặc độc nhất vô nhị của cô thì không lẫn vào đâu được. Liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Hạ Quân Lâm cũng chậm rãi lên tiếng. Viên Khả, cô còn sống sót. Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc. Họ đều tưởng đối phương đã chết. Không ngờ trong tận thế lại có thể trùng phùng. Tuy cuộc sống trong danh trại sát thủ vô nhân tính, nhưng cũng không có cố tình tra tấn. Tất cả những huấn luyện khắc nghiệt đều là để trở thành sát thủ hàng đầu. Bởi vậy Viên Khả không thân thiết với Hạ Quân Lâm, nhưng cũng không thể phủ nhận. Mỗi lần bị thương đều là giáo quan và đại tỷ bôi thuốc cho cô. Hạ Quân Lâm bước những bước uyển chuyển đến trước mặt Viên Khả, giọng lười biếng nói: "Con nhóc này, vận may của cô cũng không tệ đấy. Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ." Viên Khả cười nói: "Tôi cũng tưởng cô biến thành zombie rồi chứ. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở Thục Đô, danh trại sát thủ Black Mamba ở Sơn Thành? Viên Khả nhớ lúc cô rời đi, giáo quan cũng ở Sơn Thành. Không lẽ cô ấy leo núi lội sông đến Thục Đô?" Hạ Quân Lâm khẽ thở dài, giọng hài hước nói: "Còn không phải vì cô sao? Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, đại tỷ không yên tâm nên bảo tôi âm thầm đi theo. Cái gã cố chủ kia đúng là khờ, vừa ra tay đã muốn xử lý mười mấy nhân vật cấp cao ở Thục Đô. Cô cũng gan thật, dám nhận một đơn lớn như vậy. Tôi đành phải đích thân ra mặt vạch trần." Trong lòng Viên Khả không khỏi cảm thấy ấm áp. Hóa ra đại tỷ và giáo quan vẫn quan tâm đến mình, chỉ là lúc huấn luyện thì vô nhân tính thật. Dù biết rõ đó chỉ là huấn luyện, nhưng vẫn không thể nảy sinh cảm giác thân thiết. Hiểu trong lòng là một chuyện, bản năng cơ thể lại là chuyện khác. Cũng may cô đã không còn là cỗ máy lạnh giá. Khi đối diện với giáo quan cũng không còn lạnh nhạt như trước, Viên Khả đột nhiên cười nói: "Giáo quan, cô vừa nói cố chủ của tôi là đầu ngốc. Cô có biết hắn là ai không?" Hạ Quân Lâm thờ ơ đáp: "Tôi chẳng thèm biết là thằng ngốc nào. Liên quan gì đến tôi? Nói không chừng hắn ta biến thành zombie rồi." Hạ Quân Lâm vừa dứt lời, liền thấy Viên Khả nén cười nhìn Diệp Viễn. Hạ Quân Lâm dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn hoàn toàn. Nàng chỉ tay về phía Diệp Viễn, ngập ngừng hỏi: "Hắn chính là vị cố chủ kia?" Viên Khả không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu. Hạ Quân Lâm hỏi tiếp: "Cô nói thật chứ?" Lần này Diệp Viễn nhanh nhảu nói: "Đúng, thật đó. Tôi chính là tên cố chủ ngốc nghếch kia. Cô nói xem, đến nhà tôi làm khách đã đành, còn mắng tôi là đầu ngốc. Tôi nhất định phải nói chuyện phải quấy với cô mới được, còn cả cô nữa." Diệp Viễn chỉ vào Viên Khả: "Cô cũng đi theo tôi, cùng nhau nói cho ra nhẽ." Hai người theo tôi lên lầu 2. Trời sẩm tối, chỉ vỏn vẹn một buổi chiều, Diệp Viễn đã cằn nhằn với Hạ Quân Lâm và Viên Khả không biết bao nhiêu lần, để họ biết hậu quả của việc mạo phạm anh. Lúc này, thân vệ quân đã chuẩn bị xong bữa tối, ba bàn đầy áp đủ loại món ăn. Chẳng còn cách nào khác, người quá đông. 6 người hầu, thêm 23 thân vệ quân, quản gia Lam Yêu Yêu, cùng với Hạ Quân Lâm vừa mới đến hôm nay, tổng cộng 32 người. Ba bàn ăn có chút chật chội, may mắn là các món ăn được sao chép rất đa dạng. Ai có hứng thì làm thêm vài món mới, còn lại dùng đồ sao chép cũng không khác gì. Diệp Viễn hiện tại cũng không câu nệ. Thân vệ quân mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian huấn luyện. Các cô không chuyên về vũ khí lạnh, không chuyên về cận chiến, lại càng không chuyên về súng ống. Chỉ có thể thông qua khổ luyện để bản thân mạnh hơn. Chỉ có thuộc tính cường đại thôi thì chưa đủ. Nếu không có kỹ xảo chiến đấu tinh diệu cũng chẳng nên cơm cháo gì. Bữa tối kết thúc, Lam Yêu Yêu sắp xếp cho Hạ Quân Lâm một gian phòng, nhà đông người. Nhưng Diệp Viễn đã dùng phương pháp sao chép cục bộ, khuyết đại biệt thự lên gấp nhiều lần. Phòng ốc lúc nào cũng sẵn, dù 30 người ở cũng không thành vấn đề. Tối nay, Hạ Quân Lâm không đến cùng Diệp Viễn thảo luận về đao thương côn bổng, chủ yếu là vì đã bàn luận cả ngày. Ai cũng cần nghỉ ngơi. Vốn dĩ trong khoảng thời gian ở khu lão thành, nàng đã không được nghỉ ngơi tử tế. Dù sau này có ăn trái cây màu tím, thể năng đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng tinh thần chỉ có thể hồi phục nhờ giấc ngủ sâu. Hơn nữa, thể năng tiêu hao ban ngày cũng rất lớn, tối nay nhất định phải có một giấc ngủ ngon. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hạ Quân Lâm mặc một bộ váy ngủ mới tinh, là Diệp Viễn đưa cho nàng. Thậm chí, anh còn cho cả một kho chứa đồ trong không gian, bên trong có đủ các vật tư cơ bản, đến cả quần lót cũng có đủ, lại còn đủ loại kiểu dáng, tha hồ lựa chọn. Theo lời Diệp Viễn, mặc xong thì vứt, hết thì cứ đến tìm anh. Trong giới chỉ không gian, ngoài vật tư cơ bản còn có vũ khí đạn dược. Buổi chiều ở cửa lầu 2, nàng đã thử qua khi đối mặt lũ hồ. Khẩu sót gan đó có thể gọi là súng thần công, còn có 7.000 viên đạn dự trữ. Súng trường tự động thì có 1 vạn viên, súng máy thì 3 vạn viên. Thật khó tin, dù Diệp Viễn đã thẳng thắn với nàng, Hạ Quân Lâm vẫn cảm thấy Diệp Viễn vô cùng thần bí khó lường. Ngoài ra, trong giới chỉ không gian còn có một ít kim loại, dùng để ngưng luyện đao võ sĩ. Bên cạnh đống kim loại đó còn có một thanh linh hồn chiến đao. Buổi chiều trong lúc nghỉ ngơi, nàng đã khóa linh hồn với thanh chiến đao đó. Hạ Quân Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy cô nàng liễu yếu đào tơ, Vung chiến đao lên lại nhẹ bẫng như lông hồng. Liên kết linh hồn. Thật quá kỳ diệu. Thật không biết Diệp Viễn đã thu được những dị năng này bằng cách nào. Thảo nào anh ta tự tin thu phục Thục Đô. Thảo nào anh ta có sức mạnh để tôi làm thân vệ quân cho anh ta. Hà Quân Lâm cả đời chưa từng khuất phục ai. Diệp Viễn là người duy nhất khiến nàng tâm phục khẩu phục. Cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ mới 8 giờ tối. Hà Quân Lâm quyết định ngưng luyện một thanh đao võ sĩ rồi đi ngủ. Dù linh hồn chiến đao vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong không gian hẹp, dùng đao võ sĩ vẫn thuận tay hơn. Thế là, nàng lấy từ trong giới chỉ ra một khối cao than thép nặng 20 cân, giải phóng dị năng, ngưng luyện nó thành một khối tinh cương nặng 7 cân. Sau khi tinh luyện, vật chất đã biến đổi. Thậm chí, phẩm chất còn nhảy vọt, hoàn toàn vượt xa phạm trù của cương thiết thông thường, trở nên vô cùng cứng cáp. Dù khối thép này nặng 7 cân, nhưng kích thước của nó không khác gì khối sắt 3 cân, vừa vặn để chế một thanh đao võ sĩ. Ngưng luyện kim loại có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn. Chẳng bao lâu sau, một thanh đao võ sĩ hoàn toàn mới đã được ngưng luyện ra. Không cần tôi luyện, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Hà Quân Lâm lắp chui và chắn tay cho cây đao, rồi cất nó trở lại vào nhẫn không gian. Sau khi luyện đao xong, vốn định đi ngủ, nhưng nàng nhìn chiếc mặt nạ kim loại trên mặt, cảm thấy nó thật xấu xí. Dù nàng có dáng người quyến rũ, khí chất vô song, dù có đeo loại mặt nạ nào, cũng không thể che giấu mị lực bẩm sinh. Nhưng Hạ Quân Lâm lại là một người phụ nữ vô cùng thích làm đẹp. Dù đã bị hủy dung, ít nhất cũng phải đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo. Thế là, nàng lại lấy ra một ít cương thiết, dùng dị năng ngưng luyện, chuẩn bị chế tạo một chiếc mặt nạ hoàn toàn mới. Đúng lúc này, Hạ Quân Lâm chợt nhớ ra, nàng đã dùng quả màu xanh lục mà Diệp Viễn cho, và đã có được chỉ dũ thuật, buổi chiều còn thử qua rồi. Đã làm Diệp Viễn chảy máu, sau đó một đạo lục quang chạm vào, ngay lập tức lành hẳn, đến cả vết sẹo cũng không lưu lại. Lục quang chữa trị vết thương mới, đến cả sẹo cũng không để lại. Vậy có thể chữa trị vết thương cũ trên mặt mình không? Hà Quân Lâm lập tức thở dốc. Nàng vốn xinh đẹp động lòng người, càng xinh đẹp thì càng để ý đến dung mạo của mình. Hủy dung nhan là điều nàng không thể chấp nhận nhất. Giờ đây, cuối cùng nàng đã thấy hy vọng. Diệp Viễn, anh cho tôi quả màu xanh lục này. Nếu tôi thật sự có thể chữa khỏi dung mạo, đời này tôi sẽ vĩnh viễn đi theo anh, vĩnh viễn không phản bội anh. Tôi sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Hà Quân Lâm chậm rãi đưa tay ra. Một đoàn lục quang xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi từ từ áp lên mặt. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy các cơ mặt hơi ngứa, giống như cảm giác vết thương đang lên da non. Hà Quân Lâm càng thêm kích động, nàng ý thức được có thể chữa, chắc chắn có thể chữa khỏi. Lúc này, các cơ mặt bắt đầu nhúc nhích, dần dần càng lúc càng nhanh. Lục quang tràn ngập sinh cơ vô tận, có khả năng biến cây khô thành mùa xuân, khiến cho những vết thương cũ đã đóng vảy lại một lần nữa bừng lên sức sống. Chưa đến 5 phút, da mặt không còn cảm giác nhúc nhích nữa. Hà Quân Lâm nín thở, mở to mắt, từ từ bỏ tay ra. Trong gương, khuôn mặt dữ tợn đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, mị hoặc chúng sinh. Thành công rồi, mình đã trở lại rồi. Hà Quân Lâm xúc động đến phát khóc, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn ngắm lại dung nhan hoàn mỹ của mình, phảng phất như được tái sinh. Diệp Viễn, anh đã cho em một cuộc đời mới, đời này em là người của anh. Nói xong, Hà Quân Lâm đột nhiên nở một nụ cười đầy suy tư. Diệp Viễn dường như rất thích mình đeo mặt nạ. Hay là mình cứ tạm thời đeo mặt nạ vậy, đợi đến khi anh ấy thực sự muốn nhìn, mình sẽ tháo mặt nạ xuống, cho anh ấy một bất ngờ. Nghĩ đến đây, Hà Quân Lâm lập tức dùng kim loại vừa ngưng luyện ra, làm một chiếc mặt nạ miêu nữ vô cùng quyến rũ. Chiếc mặt nạ không lớn, mà một lớp kim loại sáng bóng, chỉ che khuất hai mắt và rộng một gang tay. Đeo lên mặt, như một yêu cơ tuyệt sắc dưới màn đêm, nửa kín nửa hở, nửa rõ ràng nửa mờ ảo, khiến người ta càng thêm mê muội. Cảm giác mất mát rồi lại tìm thấy khiến cô hưng phấn mãi không thôi. Cô muốn đi tìm Diệp Viễn để chia sẻ ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cái gì tốt đẹp cũng cần có quá trình. Cô sẽ không cho Diệp Viễn thấy dáng vẻ của mình vội, nhất định phải khiến anh ta sốt ruột, thậm chí hoài nghi liệu mình có trở nên xấu xí hay không. Rồi cô sẽ giả vờ lơ đãng để mặt nạ tụt xuống. Đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đây. Hà Quân Lâm mường tượng cảnh tượng đó trong đầu, nhìn thấy vẻ mặt há hốc mồm của Diệp Viễn, cô bật cười thành tiếng. Cô nằm trên giường mơ mộng một hồi lâu, có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đây là đêm cô ngủ ngon nhất kể từ khi mặt thế ập đến, đến cả một giấc mơ cũng không có. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, Hồ Lục hiện ra vẻ đẹp ngây thơ, không còn màn sương máu che phủ, ánh nắng đầu thu rải rác trên mặt hồ, đẹp đến nghẹt thở. Chỉ có trong mặt thế, người ta mới cảm nhận được khu an toàn đáng quý đến nhường nào. Hà Quân Lâm rời giường, đứng trước cửa sổ vươn vai thư thái, dáng người mê người, duyên dáng. Chỉ một động tác vươn vai cũng đủ khiến người ta mơ màng. Sau khi rửa mặt, cô thay một bộ quần áo mới tinh, vẫn là quần da bạc, áo giáp kịch bạc, giày mắc tin bạc, Tất cả đều có sẵn trong nhẫn không gian. Cô búi tóc cao, biến tóc đuôi ngựa rủ xuống tận mông, đeo mặt nạ mèo kim loại, đôi chân dài thon thả màu bạc bước xuống lầu. Lúc này mọi người đã thức dậy cả. Viên Khả gọi Hạ Quân Lâm ngay. Giáo quan, tới ăn sáng đi. Trước hôm qua, Viên Khả vẫn còn hơi lạnh nhạt với Hạ Quân Lâm. Dù trong lòng cô rất muốn thân thiết với sư phụ đã một tay huấn luyện mình, nhưng huấn luyện ở danh sát thủ quá tàn khốc, không thể thân thiết được. Những trải nghiệm tăm tối, khắc cốt ghi tâm đó, cả đời này cũng không thể quên. Nhưng hôm qua đã khác. Cô và Hạ Quân Lâm đã trở thành đồng đội, cùng nhau che chắn, đỡ đạn cho nhau, thành chiến hữu sinh tử. Tình cảm đó đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giờ họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Chẳng trách người ta nói, tình chiến hữu là thứ tình cảm sâu sắc nhất mà người ngoài không thể hiểu được. Huống chi lại còn là chiến hữu đỡ đạn cho nhau. Hạ Quân Lâm đi đến bàn ăn, nhìn các món điểm tâm phong phú, không khỏi cảm khái. Cuộc sống này còn tốt hơn cả trước mà thế. Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất hiện ở cửa phòng ăn. Hạ Quân Lâm hơi quay người lại, thấy Diệp Viễn đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Cô lập tức thấy khó hiểu, sao Diệp Viễn lại có vẻ mặt đó? Chẳng lẽ vì cô đổi mặt nạ mới, trông càng thần bí nên anh ta càng thích? Hạ Quân Lâm vốn là người phóng khoáng, chưa bao giờ ngại ánh mắt thế tục. Thế là cô đứng dậy, bước đi uyển chuyển, lắc lư thân hình quyến rũ như rắn nước đến trước mặt Diệp Viễn, nhẹ nhàng tiến sát lại, môi đỏ kề sát tai Diệp Viễn, phả hơi thở thơm tho nói, sao thế, ngẩn người ra à? Có phải rất đẹp không? Diệp Viễn nhất thời chưa kịp phản ứng, cái gì mà ngẩn người à? Cô nói cái mặt nạ mới à? Ừm, rất đẹp, làm rất tinh xảo, cực kỳ quyến rũ. Tuy rằng đúng là rất có cảm giác thần bí, chiếc mặt nạ mới khiến Hạ Quân Lâm càng thêm mê hoặc, nhưng Diệp Viễn quan tâm không phải mặt nạ mà là dòng chữ trên đầu cô. Hạ Quân Lâm, dòng 1, giáo quan, màu tím, dòng 2, sát thủ, màu tím, dòng 3, màu trắng. Má ơi, hai dòng màu tím, tin được không? Diệp Viễn đây là lần đầu gặp phải chuyện này, nên mới ngẩn người ra. Hơn nữa hôm qua Hạ Quân Lâm còn không có dòng nào, sao bây giờ lại có? Chẳng lẽ ngón tay vàng của mình hôm qua bị đơ à? Này, hôm qua mày có phải không tập trung không? Sao không phát hiện ra dòng của Hạ Quân Lâm? Diệp Viễn tự hỏi trong lòng, trong đầu lập tức truyền đến một giọng nói. Không có. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, không có thêm câu trả lời nào. Diệp Viễn cũng không tiện hỏi nữa về việc hôm qua tại sao không xuất hiện dòng, tạm thời không quan tâm. Giờ quan trọng nhất là chọn cái nào. Hai dòng màu tím, một cái giáo quan, một cái sát thủ. Nếu chọn sát thủ, rất có thể sẽ giúp dị năng của dòng sát thủ hiện tại thăng cấp. Đây là điều Diệp Viễn đã tự hỏi tự trả lời và rút ra kết luận. Nhưng thăng cấp không có nghĩa là tăng phẩm chất, vẫn chỉ là màu tím, nên Diệp Viễn cảm thấy không đáng. Kinh nghiệm từ mộng chiếu hiện thực có thể cường hóa dị năng thuộc dòng sát thủ, không cần lãng phí một dòng mới. Vì thế Diệp Viễn quyết định chọn dòng giáo quan. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, khoảnh khắc sau, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Trộm mạnh thành công, Diệp Viễn vội vàng mở bảng thông tin cá nhân. Dòng giáo quan lập tức hiện ra trước mắt. Anh mở thông tin chi tiết. Giáo quan, thuộc tính 1, tạo ra một từ trường huấn luyện rộng 5.000 m². Người ở trong từ trường, chỉ cần vận động, sẽ nhận được thuộc tính tự do. Lưu ý, tổng thuộc tính tự do không được vượt quá 50% của giáo quan. Má ơi, Diệp Viễn lập tức mừng rỡ. Cái từ trường huấn luyện này xuất hiện đúng lúc quá. 5.000 m² có thể bao trùm toàn bộ biệt thự sau khi mở rộng, bao gồm cả hoa viên và bãi đá lớn bên hồ. Chỉ cần vận động là có thể nhận được thuộc tính tự do. Quá hợp lý. Huấn luyện vũ khí lạnh, vật lộn tự do, đều là vận động. Mộng chiếu hiện thực cũng thuộc về vận động. Ai dám nói không mệt? Dù Diệp Viễn có mạnh mẽ đến đâu, chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng đó chỉ là vì thể lực anh tốt, không có nghĩa là không có vận động. Không tệ, không tệ. Diệp Viễn tiếp tục xem xét. Thuộc tính 2, giáo quan có thể thiết lập một kỹ năng hay dị năng của bản thân trong từ trường huấn luyện để học viên lĩnh ngộ và học tập. Má ơi, đây cũng là một thuộc tính châu bò. Thiết lập một kỹ năng hoặc dị năng ư? Nếu đem phân thân số mệnh của sát thủ thiết lập vào từ trường huấn luyện, chỉ cần có thời gian, tất cả thân vệ quân đều có thể lĩnh ngộ được dị năng này. Đến lúc đó mọi người có thể hồi sinh vô hạn, thậm chí là thực hiện vĩnh sinh. Quá tuyệt vời. Thân vệ quân đều là người phụ nữ của anh, họ cũng có thể không sợ chết, thực hiện vĩnh sinh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Đây là kết quả Diệp Viễn mong muốn nhất. Nếu chỉ có mình anh và thuộc hạ vĩnh sinh, tương lai thân vệ quân từng người già yếu rồi qua đời, thật là khiến người ta xót xa, thậm chí khó mà chấp nhận được. Nếu không có chút liên quan nào thì không sao, nhưng đã có tình cảm sâu sắc, Diệp Viễn chắc chắn không muốn thấy kết quả đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Dòng màu tím, quả nhiên không có thứ rác rưởi. Diệp Viễn tiếp tục xem xét thuộc tính thứ 3. Thuộc tính 3, tất cả những người trong từ trường huấn luyện, trong quá trình huấn luyện, thiên phú và tiềm lực tăng lên gấp 5 lần. Má ơi, Đây đúng là át chủ bài. Thiên phú và tiềm lực tăng lên gấp 5 lần. Quả thực quá biến thái. Từ trường huấn luyện chỉ có thể thiết lập một kỹ năng hoặc dị năng. Phân thân số mệnh đã được chọn. Thời gian tới thân vệ quân muốn huấn luyện vũ khí lạnh và vũ khí nóng. Tiến độ sẽ rất chậm. Nhưng thuộc tính thứ 3 đã giải quyết được nhược điểm này. Gấp 5 lần thiên phú và tiềm lực. Chỉ cần có thời gian, họ vẫn có thể trở thành cao thủ vũ khí lạnh, bao gồm cả thiện xạ. Ha ha ha. Diệp Viễn mừng thầm trong lòng. Hà Quân Lâm xuất hiện đúng lúc quá. Đây đúng là một kho báu. Lãi to rồi. Diệp Viễn vô cùng thoải mái. Nhưng hôm nay anh còn có chuyện quan trọng. Sau khi ăn sáng đơn giản, Diệp Viễn lên thuyền đến quân danh. Độ thần phục của Hạ Quân Lâm hiện tại còn rất thấp. Trước khi cô trở thành người hầu của anh không thể ban cho cô bất kỳ dị năng nào. Tất nhiên, độ thần phục thấp không có nghĩa là Hạ Quân Lâm có ý đồ khác. Dù trước đây cô có tâm thái thế nào với Diệp Viễn đi nữa, sau khi bới dòng xong mới kích hoạt chức năng độ thuần phục. Lúc này độ thuần phục là 0%, cần từng bước lấp đầy sau. Nhưng nhìn thái độ của Hạ Quân Lâm đối với anh, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian. Chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn đã đến quân danh. Binh sĩ ở bến tàu lập tức hành lễ với anh. Lãnh tụ tốt, Diệp Viễn khoát tay nói. Cho gọi Bạch sư trưởng đến gặp tôi. Rõ. Lãnh tụ. Theo sự dẫn đường của binh sĩ, Diệp Viễn đến phòng làm việc của mình. Lát sau, Bạch sư trưởng gõ cửa bước vào. Diệp Viễn, cậu tìm tôi có việc gì? Bạch Nghĩa Nhân khá quen với Diệp Viễn. Thêm vào đó, còn có mối quan hệ với Bạch Giật. Anh đặc cách cho Bạch Nghĩa Nhân gọi thẳng tên mình. Nếu không sẽ rất khó xử. Diệp Viễn ra hiệu cho Bạch Nghĩa Nhân ngồi xuống. Sau đó, anh lấy ra 4 quả tiến hóa từ trong không gian giới chỉ. Một quả màu xanh lục, một quả màu lam và 2 loại quả màu trắng. Mỗi loại 5 quả. Diệp Viễn chỉ vào quả màu xanh lục và màu lam nói. Hai quả này ông cũng từng ăn rồi. Chúng thần kỳ thế nào? Tôi không cần giới thiệu thêm nữa. Bạch Nghĩa Nhân gật đầu. Ông hiểu rõ quả tiến hóa thần kỳ đến mức nào. Ông không chỉ có được song dị năng, mà còn từ tuổi xế chiều trực tiếp trẻ lại. Huyết khí và tố chất thân thể của ông còn vượt xa cả thời trẻ. Bước đi của ông uy vũ như có gió. Nhưng tác hại cũng có. Hiện tại khí huyết của ông còn hơn cả thanh niên. Ông lại muốn có cô nương. Còn muốn siêu cấp nữa. Đây cũng là lẽ thường tình. Phản ứng sinh lý rất bình thường. Cũng may ông còn có chút định lực. Cộng thêm mỗi ngày có quá nhiều việc. Ông luôn nghĩ cách nhanh chóng thu phục Thục Đô. Chưa từng có chuyện tuổi già khó giữ xảy ra. Lúc này, khi thấy Diệp Viễn lấy ra quả tiến hóa, thậm chí còn có 2 quả ông chưa từng thấy, Bạch Nghĩa Nhân lập tức cảm thấy Diệp Viễn chắc chắn có chuyện quan trọng. Quả nhiên, Diệp Viễn đưa 2 loại quả màu trắng cho Bạch Nghĩa Nhân. Ông ăn trước đi. Phần của Bạch Giật. Khi nào tôi đến thăm cô ấy, tôi sẽ tự tay đưa cho cô ấy. Bạch Nghĩa Nhân lập tức kích động. 2 quả màu trắng này đại diện cho 2 loại dị năng. Tuy không bằng màu xanh lục và màu lam, nhưng chúng cường hóa tố chất thân thể, bù đắp được một quả màu xanh lục. Hơn nữa, Diệp Viễn còn đích thân đưa cho Bạch Giật. Cái thân già này của ta, được thơm lây cháu gái rồi. Bạch Nghĩa Nhân tự giễu cười. Ông càng nhìn Diệp Viễn càng thuận mắt. Dù biết rõ trong nhà anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng Bạch Nghĩa Nhân có con mắt tinh đời. Sớm đã nhìn ra Diệp Viễn tương lai tuyệt đối không đơn giản. Sẽ là người làm chủ một phương. Tuy ông không hy vọng cháu gái mình vô danh vô phận, nhưng ít ra hai người cũng từng có một đoạn quan hệ. Trong lòng Diệp Viễn, địa vị của cô chắc chắn không nhỏ. Tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Đã vậy, ông cũng không suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, để hai người trẻ tuổi tự tạo hóa. 10 phút sau, Bạch Nghĩa Nhân hoàn toàn hấp thụ 2 quả màu trắng. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Viễn, ông nhanh chóng hiểu rõ 2 loại dị năng mới có lợi ích gì. Bạch sư trưởng, nói thật cho ông biết, tôi có thể cung cấp vô hạn tất cả các loại quả tiến hóa. Cái gì? Bạch Nghĩa Nhân trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin. Trước đây ông đoán Diệp Viễn có một gốc cây ăn quả tiến hóa, nhưng giờ xem ra, không phải vậy. Bí mật của Diệp Viễn lớn hơn nhiều. Lúc này, Diệp Viễn tiếp tục nói, đương nhiên, tôi không thể làm như vậy. Nếu ai cũng ăn thành sư nhân, thế giới này sẽ loạn mất. Tôi cũng không vĩ đại đến thế. Hơn nữa, với năng lực của tôi chỉ có thể cho phép những người thân thiết bên cạnh ăn nhiều hơn một chút. Lời này có chút ám chỉ. Bạch Nghĩa Nhân đương nhiên hiểu. Nếu ông trở thành ông của Diệp Viễn, thì ông chính là người thân thiết. Diệp Viễn, tôi hiểu ý cậu. Tôi hiểu. Ông hiểu cái gì chứ? Diệp Viễn cười nói. Hôm nay tôi tìm ông là để nói với ông rằng tôi chuẩn bị phát cho mỗi binh sĩ chính quy, bao gồm cả những binh sĩ xuất ngũ đã tìm về, mỗi người một quả tiến hóa. Phải do chính tôi phát. Đùa, đây là thủ đoạn lôi kéo quân tâm mạnh nhất, không thể để người khác làm. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể nhận một quả màu trắng. Còn những tân binh, quân sĩ thuộc quân phòng thành, đến lúc đó các ông đăng ký quân công, ai lập công, tôi cũng phát. Như vậy có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của binh sĩ. Quả dị năng màu trắng kiên cố kia có tính phòng ngự rất cao, rất thực dụng. Khi đối mặt trực diện với zombie, nó có thể bảo vệ tính mạng. Bạch Nghĩa Nhân đã bị chấn kinh đến mức mặt mày run rẩy. Diệp Viễn, cậu thật là chịu chơi quá. Nếu mỗi binh sĩ đều nhận được một quả màu trắng, tốc độ thu phục Tục Đô của chúng ta sẽ nhanh hơn. Hơn nữa chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có người chết. Đây cũng là điều Diệp Viễn muốn thấy. Kiếp trước quân phòng thành chết quá thảm. Dù nhiều người không tự nguyện, nhưng cuối cùng họ đều hy sinh trên tường thành. Tận thế ập đến, người sống vốn đã ngày càng ít. Diệp Viễn không muốn có thêm nhiều người chết nữa. Lúc này, Diệp Viễn tiếp tục nói. Ngoài ra, tôi còn có chính sách ban thưởng. Hễ ai tìm thấy quả tiến hóa mới ở dã ngoại, sau khi nộp lên sẽ được thưởng gấp 5 lần. Ông biết đấy, không phải quả tiến hóa nào cũng có thể thức tỉnh dị năng. Nhưng 5 quả tiến hóa thì 100% có thể thức tỉnh. Đây là quyết định sau khi Diệp Viễn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù trên trời có đủ loại chiến sủng bay lượn tìm kiếm quả tiến hóa, nhưng nhiều quả không mọc trên ngọn cây, thậm chí có rất nhiều quả mọc dưới bụi cỏ. Nếu không dọn bụi cỏ thì sẽ không thấy được. Quân đội đã bắt đầu phản công Zambi, ngày càng có nhiều binh sĩ ra khỏi căn cứ điện. Họ là những người tìm kiếm kho báu tốt nhất. Mỗi quả tiến hóa ở dã ngoại đều là vô giá trong mắt Diệp Viễn. Đó là bản trích, chỉ cần anh có được nó, anh có thể sao chép vô hạn, ban thưởng gấp 5 lần. Tin rằng chỉ cần không phải đồ ngốc, sẽ không từ chối. Bạch Nghĩa Nhân đương nhiên cũng hiểu dụng ý của Diệp Viễn, ánh mắt của ông lập tức nóng rực lên. Tốt, chế độ ban thưởng này của cậu quá tốt. Nhưng quả tiến hóa có sức hấp dẫn rất lớn, phải nhắc nhở binh sĩ mang theo túi ni lông bên mình. Khi phát hiện quả tiến hóa, lập tức dùng túi ni lông bọc lại, như vậy sẽ không bị ăn nhầm. Diệp Viễn bổ sung, không chỉ vậy, nhiều quả tiến hóa còn chưa chín, đặc điểm của chúng là loài sáng. Nếu gặp loại quả này, lập tức báo cho tôi biết, tôi có cách mang chúng về nuôi đến khi chín. Lần thứ hai Diệp Viễn đào mạnh phía sau Lữ Văn, gia chồng đại sư lại tăng thêm một vòng hào quang tiến hóa, có thể rơi những quả chưa thành thục trở lại. Trong quầng sáng tiến hóa, chúng có thể sinh trưởng bình thường cho đến khi chín, nhưng có một điểm quan trọng cần nhắc nhở. Sư trưởng Bạch ghi nhớ kỹ, dặn dò các chiến sĩ. Nếu phát hiện quả tiến hóa chưa thành thục thì không được nhận là công lao, cũng không tự ý đào về, nhất định phải báo cho tôi. Chỉ có tôi mới đảm bảo rơi những quả chưa thành thục thành công. Bạch Nghĩa Nhân thấy vẻ mặt thận trọng của Diệp Viễn thì hiểu ngay tầm quan trọng của việc này. Ông gật đầu, cậu yên tâm, tôi sẽ quán triệt việc này đến nơi đến chốn. Ai dám tự ý rời, trực tiếp xử theo quân pháp, như vậy thì tốt nhất. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, thật sự có một số quả tiến hóa quá yếu ớt, vừa đào lên khỏi mặt đất có thể tàn úa chỉ sau mười mấy phút. Diệp Viễn bổ sung, phúc lợi cố định cho binh sĩ là mỗi người một quả tiến hóa màu trắng, loại hình phòng ngự, nhưng cậu có thể chọn thêm 100 người nữa. Tôi có thể ban cho họ quả tiến hóa màu trắng ngưng luyện kim loại, để tiện chế tạo vũ khí lạnh và khiên, đặc biệt là khiên. Khi lục soát khu vực giải rác zombie dưới lòng đất, nó rất hữu dụng, có thể trang bị cho toàn bộ tân binh, ngoài ra là chế độ quân công. Cậu phải xây dựng thật tốt, sau đó ngày mai nộp cho tôi. Sáng mai bảo tất cả binh sĩ tạm thời không ra ngoài, trừ những người canh giữ tường thành. Còn lại tập trung tại quân danh, tôi sẽ phát quả tiến hóa. Còn về binh sĩ phòng thủ trên tường thành, Diệp Viễn chắc chắn sẽ đích thân đi phát. Đây là ban ân, không thể để người khác thay thế. Diệp Viễn tin rằng, một khi phát nhiều quả tiến hóa như vậy, có lẽ sẽ có một số ít người không biết ơn, nhưng không quan trọng. Chỉ cần phần lớn mọi người cảm kích Diệp Viễn và trung thành với cậu là được. Bởi vì trong hoàn cảnh quan trọng này, dù có kẻ vong ơn bội nghĩa, cũng chỉ dám ấm ức trong lòng, ai dám trực tiếp biểu lộ ra. Phòng trưng Diệp Viễn còn chưa kịp động thủ, đã bị người khác xử lý. Được rồi, sáng mai tôi còn có chút việc, chiều mai tôi sẽ đi thăm Bạch Giật, tôi đi trước. Bạch Nghĩa Nhân nhìn Diệp Viễn rời đi, tâm trạng có chút phức tạp. Tên nhóc thối tha này, cậu làm gì mang nhiều phụ nữ về thế? Dù cậu sắp xếp ở bên ngoài kín đáo cũng được mà. Giờ tôi muốn giúp cậu nói tốt cũng không tìm được lý do. Bạch Nghĩa Nhân thở dài, nhưng ông lập tức lấy lại tinh thần. Vừa ăn hai loại trái cây màu trắng, cơ thể trở nên cường tráng hơn, dường như có nguồn sức mạnh hồng hoang vô tận bên trong. Thân thể trẻ trung, diện mạo không trẻ trung. Ái chà, Bạch Nghĩa Nhân có chút bất đắc dĩ. Vợ ông qua đời sớm, trước đây một mình thì cũng tạm, giờ cơ thể khỏe mạnh, ông lại cảm thấy dục dịch. Nếu ông thay đổi diện mạo trẻ trung, còn có thể danh chính ngôn thuận cưới một cô nương trẻ tuổi. Nhưng với cái dáng vẻ lão niên thân thiếu niên này, một khi cưới vợ trẻ, thuộc hạ sẽ nhìn ông thế nào? Không được không được, ta là cán bộ kỳ cựu, phải nhịn xuống, không thể để người khác dị nghị. Bạch Nghĩa Nhân hít sâu vài hơi, cuối cùng ông cũng kìm nén được nguồn sức mạnh hồng hoang trong cơ thể. Ở một hướng khác, sau khi về nhà bằng thuyền, Diệp Viễn một mình lên đường. Hôm nay cậu muốn rời cây có quả màu xanh lam ở điểm cao. Vốn dĩ hôm qua cậu đã định đi, nhưng Hạ Quân Lâm xuất hiện. Sau đó buổi sáng và buổi chiều hai người giao lưu sâu sắc, khiến cậu quên mất việc này. Diệp Viễn vừa vào địa đạo đã nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của đầu chọc. Ca, anh lại quên tôi rồi. Ca, tôi nhịn cả đêm, tôi muốn chết. Mà tào. Diệp Viễn vỗ trán, tối qua cậu quả thật quên cho đầu chọc ăn. Tất cả đều tại Hạ Quân Lâm. Chẳng những làm trễ nải việc rời quả tiến hóa của cậu, ngay cả chuyện của đầu chọc và Ngưu huynh cậu cũng quên. Không được. Chiều nay về, nhất định phải giáo dục cô ấy thật tốt. Phạt cô ấy 1000 cái sờ quát. Phải sờ quát thật sâu. Diệp Viễn vỗ một cái vào gáy đầu chọc. Sau đó ghét bỏ phủi tay. Ai biết trên gáy con hàng này có cái gì kinh tởm. Đừng riêng gì. Tôi đi tìm đồ ăn cho các cậu đây. Lần này đến lượt cha con Hồng Kinh Nghĩa. Nhà hắn ở đâu? Diệp Viễn biết rõ mồn một. Ta hành nổi vừa mở. Đi dọc theo địa đạo dưới đáy hồ. Chẳng bao lâu Diệp Viễn đã đến hầm nhà Hồng Kinh Nghĩa. Vừa vặn hai cha con đều ở đó. Nhưng nhà hắn có chút thảm. Chỉ còn hai bảo vệ ở cửa chính. Gia đình khác đã chạy hết. Không biết là cố tình giải tán. Hay là gia đạo khốn đốn nên bị phản bội. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ phụ trách bắt các người về cho đầu chọc và Ngưu huynh ăn. Diệp Viễn đào vài sẻ đến hoa viên. Sau đó tàng hình đi ra ngoài. Cất hai bảo vệ ở cổng vào nhẫn không gian. Sau đó cậu nghênh ngang đi vào phòng khách. Lúc này, cha con Hồng Kinh Nghĩa đang bàn bạc chuyện gì đó. Cha, nghe nói Hoàng lão đã triệt để nằm thẳng. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Xung quanh là một đám mỹ nữ vây quanh. Hắn căn bản sẽ không tìm Diệp Viễn gây phiền phức nữa. Hồng Kinh Nghĩa nghe xong, lập tức giận không chỗ chút. Lão già này, hắn dựa vào cái gì mà nằm thẳng? Chẳng lẽ hắn không gặp ác mộng à? Lại còn dựng thẳng lên được. Hồng Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ hắn thật sự không gặp ác mộng. Theo gián điệp báo lại, hiện giờ sắc mặt hắn rất tốt, cũng không có cuồng thâm mắt, bước đi có khí thế, hễ tí thì một tay ôm một mỹ nữ, ôm ấp như đồ chơi. Có chuyện này, trong đầu Hồng Kinh Nghĩa ong ong. Tại sao lại như vậy chứ? Lão già kia đi lại còn tốn sức. Chẳng lẽ hắn và Diệp Viễn đạt được thỏa thuận gì, nên Diệp Viễn mới thả hắn? Nếu thật sự là như vậy, chúng ta cũng có thể đi tìm Diệp Viễn. Chỉ cần hắn đưa ra điều kiện, chúng ta sẽ tìm mọi cách để đáp ứng. Con cũng không muốn ăn bún gạo khổ sở nữa. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai cha con. Hello Hồng Thúc Thúc. Hồng Lỗi huynh đệ. Diệp Viễn. Mã Tào. Cha con Hồng Kinh Nghĩa lập tức hoảng sợ đến run rẩy. Bọn hắn đã sớm nghe nói, một khi Diệp Viễn xuất hiện ở nhà ai, người đó sẽ bị bắt về cho đầu chọc và châu ăn. Mẹ nó. Quá kinh khủng. Nhi. Nhi. Nhi. Ấy ấy ấy. Đừng gọi như vậy. Tôi không gánh nổi đâu. Ai lại vừa gặp mặt đã gọi ông nội? Không phải. Diệp Viễn. Cậu đến đây làm gì? Cút xéo. Tôi cũng không có hứng thú. Ông đây là trai thẳng chính hiệu. Hồng Thúc Thúc đừng khẩn trương. Tôi chỉ là đến thăm chú một chút. Tiện thể nói cho chú biết. Dì Tô Mẫn ở nhà tôi rất tốt. Cô ấy rất vui vẻ. Còn nói chú là kẻ xui xẻo. Bất lực. Không có cơ hội chạm vào cô ấy một chút nào. Mẹ kiếp. Giết người chu tâm à? Tên vương bát đản. Cướp vợ tao. Còn dám đến khoe khoang trước mặt tao. Đồ chó chết không yên thân. Ôi nha. Chú xem chú nói kìa. Tôi khoe khoang ư? Tôi chỉ là nhắc nhở chú. Tôi mãi là tôi. Nhưng chú thì không còn là chú nữa. Ai bảo chú vô dụng chứ? Đồ phế thải. Diệp Viễn mắng xong Hồng Kinh Nghĩa, lại vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Hồng Kinh Nghĩa định rút súng, nhưng Diệp Viễn nhanh như chớp giật, đã cướp khẩu súng lục bên hông hắn trước. Ngươi lỗ mãng thật đấy. Dám rút súng trước mặt ta. Chán sống rồi à? Diệp Viễn tống Hồng Kinh Nghĩa vào không gian giới chỉ. Rồi nhìn Hồng Lỗi đầy ẩn ý. Hồng Lỗi huynh đệ. Tới lượt cậu rồi. Cậu thích đầu chọc hay thích châu man? Hả? Không. Không. Tôi không thích ai cả. Diệp Viễn huynh đệ. Tha cho tôi đi. Cái chết của ba mẹ cậu không liên quan gì đến tôi hết. Đều là cha tôi và bọn họ làm. Tôi thật sự không tham gia chuyện này. Ha ha. Nếu không phải tôi sống lại. Nếu không phải kiếp trước bị các người tra tấn. Từ người vô tư lự kể hết chân tướng. Thì mẹ nó tôi còn tin cậu thật đấy. Cậu không tham gia. Cậu chỉ là không trực tiếp lái xe đâm thôi. Cậu tham gia từ đầu đến cuối. Cha tấn tôi cũng ra tay rất nặng. Diệp Viễn vung tay tát vào mặt Hồng Lỗi. Đừng có ngụy biện với tôi. Còn không nghe lời. Tôi cho cậu phối hai con châu man. Đảm bảo cậu nghe lời ngay. Cái gì? Hai con? Không. Hồng Lỗi kêu thảm thiết. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Vội nghĩ ra một kế trong tuyệt vọng. Diệp huynh. Tôi biết anh thích mỹ nữ. Tôi biết một siêu cấp mỹ nữ. Giới thiệu cho anh được không? Anh tha cho tôi đi. Siêu cấp mỹ nữ. Loại phú nhị đại như Hồng Lỗi đã xem gái vô số. Siêu cấp mỹ nữ trong miệng hắn chắc chắn không tệ. Ít nhất cũng phải cỡ thân vệ quân. Nhưng phần lớn lộc hồ này tôi đã xem qua rồi. Lẽ nào vẫn còn mỹ nữ ẩn mình sao? Cậu nói thử xem. Cô ta tên gì? Giấu ở đâu? Hồng Lỗi vội lắc đầu nói. Cô ta không giấu ở đâu cả. Là con gái của Lâm Hổ. Tên Lâm Diên. Hồng Lỗi từng tận mắt chứng kiến sự hung tàn của Lâm Diên. Giết người không gây tay. Trước kia hắn còn muốn cô Lâm Diên. Nhưng từ lần chứng kiến cô ta giết người, hắn sợ đến tè ra quần. Từ đó không dám bén mảng đến Lâm Diên nữa. Loại đàn bà hung tàn như vậy mà giới thiệu cho Diệp Viễn. Nhỡ Diệp Viễn chọc giận cô ta. cô ta trở tay đâm cho Diệp Viễn một dao thì tuyệt vời. Đến lúc đó mình không cần phải nằm mơ cũng đổ mồ hôi hột nữa. Nhưng Diệp Viễn vừa nghe cái tên Lâm Diên đã mất hứng. Không phải vì không hứng thú với Lâm Diên, mà vì thất vọng với Hồng Lỗi. Xin lỗi, Lâm Diên đã rời khỏi Lộc Hồ rồi. Xem ra cậu vẫn phải đi cho Châu Man ăn thôi. Đi nào. Diệp Viễn tống Hồng Lỗi vào nhẫn không gian, rồi theo địa đạo trở về địa lao, đem hai cha con giao cho Đầu Chọc và Ngưu Huynh. Ha ha ha. Ồ. Trong địa lao lập tức vang lên tiếng kêu hưng phấn của Đầu Chọc và Ngưu Huynh. Diệp Viễn quay đầu, lao lên xe máy địa hình, hướng ngoại ô căn cứ địa đi ra. Đồng thời, hắn dùng tâm linh giao lưu, để Ly Hoàng trên không trung dẫn đường và giám thị mặt đất, điểm cao động lân cận huyết hải. Đó là nơi chẳng lành, cần Ly Hoàng giám thị mới an toàn hơn. Dù có phân thân có thể phục sinh, hắn cũng không muốn vô cớ chết cho vui. Xe máy chưa ra khỏi căn cứ điện, Diệp Viễn xem bảng thuộc tính cá nhân. Tổng thuộc tính hiện tại là 184 điểm. Mấy ngày gần đây, hắn chỉ ăn được một quả màu trắng, còn là chép của Hoàng Lão. Lão già này ngược lại đã thông suốt, biết mình sống không bao lâu nữa nên tranh thủ chơi hết mình. Diệp Viễn chủ yếu xem kinh nghiệm kỹ năng. Thôn phệ LV9, 8 vạn EZ 30 vạn. Thôn phệ lên cấp 10, còn thiếu 22 vạn kinh nghiệm. Khoảng 2 tuần nữa, vậy là không thể thăng cấp dị năng cường hóa. Lần trước cường hóa số mệnh phân thân giúp hắn có thêm một phân thân bảo mệnh, nhưng Diệp Viễn thấy vẫn chưa đủ. Sống lại một đời, phải trân trọng mạng nhỏ. Càng nhiều phân thân càng tốt, ít nhất phải có 5 phân thân hắn mới yên tâm. Vì vậy, hắn tiếp tục dồn kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực vào số mệnh phân thân. Số mệnh phân thân cộng 1, 128 vạn, 300 vạn. Còn thiếu 172 vạn điểm kinh nghiệm nữa là có thể cường hóa lần 2. Dị năng cường hóa màu tím cần nhiều kinh nghiệm hơn dị năng màu lam. Nhưng trong đội của Diệp Viễn, có tôi tớ, thân vệ quân và quản gia, tổng cộng 31 người. Chỉ cần Diệp Viễn đủ cố gắng, mỗi người mỗi ngày có thể thu hoạch 1 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng đôi khi bận quá, số kinh nghiệm này sẽ giảm đi nhiều. Cho nên phải tranh thủ giải quyết hết việc rườm rà, sau đó tập trung thu hoạch điểm kinh nghiệm, sớm cường hóa số mệnh phân thân lên cộng 3. Lúc đó sẽ có 5 phân thân. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn rời khỏi căn cứ địa qua đường hầm. Bên ngoài vẫn là màn huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.